Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là đệ nhất cao thủ ở Tây Ích Châu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Diệp Mặc quả thực thông qua con đường ở Ma Ngục Sa Hà tiến đến Tây Ích Châu. Và đây thì khi mới ra hắn đã quét thần thức và kiếm được một viên tiên tinh. Sau đó thì có hai tu sĩ tiếp biến đến muốn cướp của Diệp Mặc, nhưng mà Diệp Mặc đã giết một người và đuổi một người đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Diệp Mặc nhìn tên tu sĩ kiếp biến còn lại lạnh lùng quát, hắn không muốn tùy tiện giết người, nhưng nếu tên này không biết điều thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Tên tu sĩ kiếp biến đó nghe Diệp Mặc quát vậy bị dọa cho chân tay run rẩy, vội vàng ôm quyển rút lui. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Có chuyện gì vậy? Tên tu sĩ kiếp biến còn chưa kịp quay người thì lại có hai đường độn quang rơi xuống. Tên tu sĩ kiếp biến đó nhìn thấy tu sĩ hạ xuống, vẻ mặt lập tức vui mừng, vội vàng đau xót nói: Trường Thiên vực chủ, tôi và Hạo Thạch chấp sự ở trong này tìm tiên tinh, kết quả chúng tôi nhìn thấy một miếng tiên tinh nhưng lại bị hắn cướp đi không nói, còn giết cả Hạo Thạch chấp sự. Tên tu sĩ kiếp biến này cho rằng vực chủ của rừng rậm vô tận của chúng đến rồi, tên tu sĩ trước mắt này chắc chắn không thoát được, nên nói thế nào cũng không phải là do gã. Còn năm con kiến hôi bên cạnh thì càng không dám nói nửa lời thừa. Diệp Mặc nghe thấy câu này trong lòng lại càng thầm than, đây đúng là gây nghiệt không thể sống. Mình vốn dĩ định tha cho tên này một mạng, nhưng tên này không ngờ lại dám ngay trước mặt hắn đổi trắng thay đen. Đây không phải là muốn chết thì là gì? Hai tên tu sĩ vừa đến đều là tu vi hóa chân đỉnh phong, hắn còn quen biết một người trong đó. Tên đại hán đó là vực chủ của rừng rậm vô tận, Lý Trưởng Thiên, nhưng Diệp Mặc không thèm để ý. Hắn cần giết tên tu sĩ kiếp biến này, cho dù Tác An Sơn có xuất hiện, gã cũng phải giết. Anh Diệp, không biết anh sao lại cướp đồ của hậu bối tôi, còn giết tu sĩ của rừng rậm vô tận. Lý Trưởng Thiên biết Diệp Mặc lợi hại, cũng không có tức giận mà bình tĩnh ôm quyền nói. Tu sĩ hóa chân đỉnh phong đi cùng Lý Trưởng Thiên lại nghi ngờ nhìn Lý Trưởng Thiên, rồi lại nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Y không hiểu, với tính cách của Lý Trường Thiên, có người giết người của gã thì gã đã sớm giết lại rồi, làm gì có giọng điệu nói lý lẽ với người khác như vậy. Diệp Mặc cười nhạt nói, tôi chẳng những giết tên vừa nãy mà ngay cả người bên cạnh anh tôi cũng muốn giết. Lời nói của Diệp Mặc còn chưa dứt thì chân nguyên đại thủ của hắn đã giơ ra, nhanh chóng chộp cái tên đổi trắng thay đen vừa rồi lên. Còn quá trình này Lý Trường Thiên cũng chỉ trong chớp mắt nhìn thấy, gã phát hiện là mình không ngờ đến cơ hội giúp đỡ cũng không có. Trường Thiên vực chủ, cứu. Tên tu sĩ kiếp biến bị Diệp Mặc xách lên như con gà, nháy mắt hoảng hốt kêu lên. Gã không ngờ vực chủ của mình là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, trước mặt gã tu sĩ trẻ tuổi này lại như vậy. Gã sớm biết là Diệp Mặc lớn lối như thế thì tuyệt đối sẽ không gây chuyện, gã sẽ phải có sao nói vậy mà nói ra. Diệp Lý Trường Thiên chỉ nói được một chữ. Tên tu sĩ kiếp biến trong tay Diệp Mặc đã biến thành vũng máu, lần này Diệp Mặc đến cả thiên hỏa cũng lười lấy ra, trực tiếp bóp chết. Lý Trường Thiên sắc mặt đại biến, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà hỏi, anh Diệp, anh có ý gì vậy? Bình thường Trường Thiên vực chủ uy phong lẫm lẫm, hôm nay lại khiến tôi mở rộng tầm mắt rồi, đúng là con rùa rụt cổ. Không đợi Diệp Mặc trả lời thì một giọng nữ truyền đến, giọng nói còn ở phía xa, nhưng cô ta đã hạ xuống trước mặt. Lý Trường Thiên hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không để ý đến tu sĩ này. Tên tu sĩ hóa chân viên mãn đi cùng Lý Trường Thiên cũng ôm quyền với nữ tu vừa đến. Ngụy Lan Phong bái kiến Thuyền đại tỷ. Nữ tu này cũng chỉ gật đầu, cũng không thấy bộ dáng khách khí gì. Diệp Mặc cũng nhận ra người đến là ai, chính là Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì. Ngày trước người đàn bà này trong Vô Tâm Hải cũng đấu với mình, khi hắn và Âm Tự đánh nhau lưỡng bại câu thương, liền nhân cơ hội giết Âm Tự rồi cướp đi nhẫn chữ vật và cây thương của Âm Tự. Thuyên Loan ở phía sau còn một nữ tu khác, nữ tu này Diệp Mặc cũng biết tên là Mục Phi Hoàn. Còn Mục Phi Hoàn này và Thuyên Loan có quan hệ thế nào thì hắn không biết. Lúc trước, khi mà hắn thấy Mục Phi Hoàn, người con gái này cũng đã là hóa chân tầng 7, nhưng lúc này cô đã là hóa chân tầng 8. Thấy Lý Trường Thiên không để ý đến mình, Thuyền Loan cũng không tiếp tục châm chọc gã, lại nhìn Diệp Mặc cười nhạt mà nói, Diệp Mặc, thật không ngờ là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, năm đó trong Vô Tâm Hải để cho anh chạy thoát. Hôm nay, anh cùng tôi đến Tuyết Lâm Hàn Trì một chuyến đi, tôi đang có chuyện muốn anh giúp. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, tôi không có hứng. Năm đó khi hắn là hóa chân sơ kỳ cũng đã không sợ người đàn bà này, nhưng mà vì bị thương lại phải mang theo mấy người Tô Tĩnh Văn cho nên mới không liều mạng với người đàn bà này. Cộng thêm sau đó lại có một yêu tu, cầu nhiễm nữa, hắn mới rút lui. Người đàn bà này còn cho rằng là mình sợ bà ta, không dở lại dám gây phiền phức cho mình. Thuyền Loan lại khinh thường nói, vậy cũng không phải do anh quyết định. Thấy Thuyền Loan và Diệp Mặc có mâu thuẫn, Lý Trường Thiên cũng không tiếp tục nói chuyện, gã còn ước gì Diệp Mặc và Thuyền Loan đánh nhau. Năm đó Phương Ước Tông một mình đánh ba người bọn họ, nhưng vừa giao chiến với ba tu sĩ hóa chân tầng 9 bọn họ, thì bọn họ lại rơi xuống hạ phong, còn một mình Diệp Mặc thì có thể giết được Phương Ước Tông. Dưới lôi kiếp của Phương Ước Tông hắn cũng không sợ hãi, cuối cùng còn ép Phương Ước Tông phải phi thăng. Cho dù là vậy, Phương Ước Tông cũng phải để lại một cánh tay, cho nên gã khẳng định mình và hai người, Ngụy Lan Phong cộng lại cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng Thuyền Loan thì lại khác, gã và Ngụy Lan Phong cộng lại không phải đối thủ của Thuyền Loan. Gã rất muốn nhìn thấy Diệp Mặc và Thuyền Loan lưỡng bại câu thương, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Thuyền Loan vừa nói xong liền khua tay, vừa giơ tay lên thì một cái bóng xanh bay tới. Bóng xanh đó mang theo kiếm khí nháy mắt phong tỏa không gian xung quanh Diệp Mặc, rất rõ ràng là bà ta sợ Diệp Mặc chạy trốn lần nữa. Cảm nhận được vực của Thuyền Loan mở ra, Diệp Mặc lắc đầu. Thuyền Loan này so với Lý Trường Thiên cố nhiên lợi hại hơn nhiều, nhưng vực này của bà ta ngay đến Đồ Tử Chân cũng không cách nào so sánh. Mình khi là hóa chân tầng 3 đã có thể đánh cho Đồ Tử Chân hộc máu mà chạy, bây giờ đã là hóa chân tầng 7, đối phó với một Thuyền Loan đến ngay cả Đồ Tử Chân cũng không bằng, quả thực là không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Liễu kiếm màu xanh của Thuyền Loan được phóng ra, lập tức triển khai cùng vực của mình, đồng thời khua tay phóng ra bắc pháp bảo hình lưới, muốn bắt sống Diệp Mặc. Bà ta cho rằng Diệp Mặc chính là con dê đợi chờ làm thịt, còn bà ta là người giết thịt dê. Giá trị của Diệp Mặc bà ta rất rõ, trong mắt bà ta tu vi của Diệp Mặc chỉ là thứ yếu, cái quan trọng hắn là một đan vương cửu phẩm, bắt được một đan vương cửu phẩm về nuôi nhốt. Dưới thủ đoạn của mình thì làm gì, sợ hắn không đi vào khuôn khổ, vừa luyện đan vừa có đúc còn phải giải buồn. Nhưng pháp bảo hình lưới vừa được phóng ra, Thuyền Loan liền cảm thấy có chút không được bình thường. Liễu kiếm màu xanh của bà ta cũng không dựa theo phương thức của bà ta mà vây khốn Diệp Mặc, vừa phóng ra liền trở nên chậm chạp, còn pháp bảo hình lưới không ngờ lại còn không phóng ra được nữa. Đây là vực đại thành gấp mấy lần của mình, Thuyền Loan trong lúc này liền hiểu ra đạo lý đó, chỉ có vực mạnh hơn của bà ta, mà chỉ có tu sĩ tu vi thâm hậu hơn bà ta gấp mấy lần mới có thể trong nháy mắt trói buộc được bà. Biết mình bị trói buộc, đồng thời sắc mặt Thuyền Loan đại biến, bà căn bản cũng không kịp nghĩ thứ khác, liền điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn thoát khỏi vực của Diệp Mặc, đồng thời điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Sự lợi hại của Diệp Mặc, Mục Phi Hoàn cũng đã được chứng kiến, cô đã từng giao đấu với Diệp Mặc, nên biết sự kinh khủng từ vực của hắn. Bây giờ bà ngoại vừa mới giao đấu với Diệp Mặc thì sắc mặt lão đã xanh mét, chân nguyên điên cuồng lưu động, hơn nữa còn phải thiêu đốt tinh huyết. Tình huống như thế này Mục Phi Hoàn nếu còn không biết lão của mình kém quá xa so với Diệp Mặc thì cô cũng không xứng là tu vi hóa chân tầng 8. Mục Phi Hoàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp phóng ra Minh Nguyệt Song Trảm muốn giúp lão đỡ một chiêu của Diệp Mặc, nhưng cô vừa xông vào ruột của Diệp Mặc đồng thời cũng bị trói buộc cứng ngắc. Cái duy nhất có thể giúp Thuyền Loan chính là để cho thời gian Thuyền Loan thoát khỏi vực của Diệp Mặc ngắn đi một chút. Đường đao màu hồng tím bổ tới, Thuyền Loan hồn phi phách tán, và là tu vi hóa chân sắp phi thăng, lại là người không có đối thủ trong Tây Ích Châu. Trước mặt Diệp Mặc không ngờ đến một chiều cũng không chống đỡ được, điều này khiến bà căn bản là không tin. Cũng may đường đao màu tím hồng của Diệp Mặc vừa bổ ra, bà đã thoát khỏi vực của Diệp Mặc, căn bản không kịp nghĩ ngợi phi thân lui về phía sau. Hụt, một đường tiên huyết phun ra, Thuyền Loan rơi trên vùng cắt vàng của Sa Hà, vệt máu chém ngang bụng, nếu như không phải bà lùi nhanh thì đã bị đường đao này của Diệp Mặc chặt làm hai khúc. Lão, Mục Phi Hoàn không để ý gì đến Diệp Mặc vọt tới trước mặt Thuyền Loan đỡ bà dậy lấy ra hai viên đan dược. Ta không sao. Thuyền Loan khản giọng nói một câu, sau đó tự mình nuốt vài viên đan dược kia vào. Lúc này mới bình tĩnh lại, bà hốt hoảng nhìn Diệp Mặc, căn bản là không ngờ với bản lĩnh của bà, trước mặt Diệp Mặc một chiêu cũng chống không nổi. Người có tu vi như Diệp Mặc này thật quá kinh dị, loại tu vi này của hắn ở trong đại lục Lạc Nguyệt liệu còn đối thủ hay không? Hơn nữa vừa rồi khi bà mới bị thương, Diệp Mặc cũng không truy sát. Nếu như Diệp Mặc tiếp tục truy sát, bà trừ cách thi triển cấm thuật thì không cách nào chạy thoát bàn tay của hắn. Chỉ một chiêu trọng thương không nói mà đến pháp bảo cũng rơi vào tay đối phương. Lúc này bà mới hiểu được tại sao Lý Trường Thiên là một tên tuổi lớn lối như vậy lại có vẻ đáng thương trước mặt Diệp Mặc như thế. Tu sĩ qua được thiên cương 36 vực chẳng lẽ lại lợi hại đến vậy sao? Cũng giống như Thuyền Loan, cái tên Ngụy Lan Phong đi cùng Lý Trường Thiên cũng vô cùng kinh hãi. Gã cho rằng Thuyền Loan ra tay thì tên tu sĩ trẻ tuổi khoa trương kia chết là cái chắc. Nhưng không ngờ Thuyền Loan cũng không kiên trì được một chiêu, lại bị trọng thương suýt chết. Hơn nữa đến pháp bảo cũng bị người ta tịch thu. Đây còn là đối phương không có ý định giết Thuyền Loan, chứ nếu đối phương muốn giết bà thì phỏng chừng Thuyền Loan cũng không thể chạy thoát. Từ lúc nào mà Tây Ích Châu lại có người kinh hãi như thế này? Lý Trường Thiên biết sự lợi hại của đối phương. Vì sao mà mình không biết chuyện này? Bất luận thế nào bây giờ gã cũng đã hiểu tại sao tên tu sĩ trước mặt Lý Trường Thiên này lại giết tu sĩ của rừng rậm vô tận mà Lý Trường Thiên không dám ra tay, ngược lại chỉ có thể yếu ớt hỏi ý tứ của đối phương. Lý Trường Thiên thấy một chiêu của Diệp Mặc đã làm cho Thuyền Loan trọng thương, sau lưng lập tức toát mồ hôi. Gã căn bản còn muốn mời Ngụy Lan Phong cùng Diệp Mặc đánh một trận. Bây giờ thấy Diệp Mặc và Thuyền Loan giao đấu, gã liền biết so với ngày trước khi giao đấu với Phương Ước Tông, tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên mấy bậc rồi. Lúc trước khi gã nhìn thấy Diệp Mặc rõ ràng mới là tu vi hóa chân tầng 1, không ngờ đã là hóa chân tầng 7 rồi. Nhưng bất luận lúc đó là hóa chân tầng 1 hay bây giờ là hóa chân tầng 7 thì gã cũng cho rằng đây không phải tu vi thật của Diệp Mặc. Anh không ngờ lại mạnh đến vậy. Thương thế của Thuyền Loan sau khi khôi phục được một chút, không dám tin mà thốt lên một câu. Sau khi nói xong có chút do dự, rồi mới nói, tôi nhận thua. Lý Trường Thiên và Ngụy Lan Phong kinh dị liếc nhìn, bọn họ quá hiểu Thuyền Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì, tính cách ngang ngạnh như một hòn đá trong nhà sĩ vậy. Không ngờ cũng có một ngày Thuyền Loan chủ động mở miệng nhận thua. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, lần trước tôi ở Vô Tâm Hải. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Thuyền Loan đã lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho Diệp Mặc. Đồ của người đó đều ở trong này, tôi vẫn chưa động đến. Diệp Mặc cũng có chút kinh ngạc thấy hành động của Thuyền Loan, không ngờ chưa đợi mình nói xong thì đã đưa tới nhẫn chữ vật. Nhận lấy nhẫn chữ vật mà Thuyền Loan ném tới, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong, thấy cây chiến thương màu đỏ vẫn còn, hắn liền không tiếp tục xem xét nữa mà đưa vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn cũng đã chuẩn bị rời khỏi nơi này rồi, hắn đến Tây Ích Châu không phải là để đánh nhau với Thuyền Loan. Vừa nãy cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nếu như Thuyền Loan không đến thì hắn cũng không vì nhẫn chữ vật này mà cố ý đến Tuyết Lâm Hàn Trì. Năm tu sĩ đứng đằng xa cũng ngây người mà nhìn. Nơi này bất luận là Thuyền Loan hay Lý Trường Thiên hoặc là Ngụy Lan Phong, thậm chí Mục Phi Hoàn đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Ức Châu. Mỗi người đều là nhân vật đỉnh cấp cả. Nhưng người trẻ tuổi đi ra từ ma vực này, trước mặt Lý Trường Thiên của rừng rậm vô tận giết người không nói, Lý Trường Thiên còn không dám ra tay, thậm chí còn phải thấp giọng hỏi lý do. Cái này còn chưa tính, tương truyền đệ nhất cao thủ của Tây Ích Châu là Thuyền Loan, trước mặt người thanh niên kia không ngờ đến một chiều cũng chống không nổi. Tin tức này chỉ nghe đã giận cả người. Nếu như chuyện này không phải bọn họ tận mắt chứng kiến, họ sẽ cho rằng người nói ra chuyện này là kẻ đầu óc có vấn đề. Thuyền Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì có thể bị một chiêu khiêu khích của một người trẻ tuổi được sao? Nói chuyện gì mà buồn cười quá thể vậy. Diệp Mặc quay đầu lại liếc nhìn Lý Trường Thiên, lạnh nhạt hỏi, Lý vực chủ còn có lời gì muốn nói sao? Nếu như không có thì Diệp Mỗ phải đi. Lý Trường Thiên thấy Diệp Mặc quét mắt về phía gã, cả người liền cảm thấy mất tự nhiên. Gã nghe Diệp Mặc nói vậy vội vàng ôm quyền nói, không có. Hai hậu bối của rừng rậm vô tận tôi đã mạo phạm đến anh Diệp, quả thực là đáng chết. Nếu như anh Diệp bằng lòng đến rừng rậm vô tận chúng tôi chơi, Lý Trường Thiên nhất định nghênh đón. Rừng rậm vô tận, vậy thì không cần, tôi còn có chuyện, cáo từ. Nói xong Diệp Mặc muốn lập tức rời đi luôn. Mục Phi Hoàn liền chạy đến trước mặt hắn kính cẩn nói, Diệp sư huynh, lúc trước thanh liễu kiếm đó là vật truyền thừa của Tuyết Lâm Hàn Chỉ chúng tôi, xin... Diệp Mặc nhìn thoáng qua Mục Phi Hoàn nhưng cũng không nói gì. Muốn hắn vô duyên vô cớ mà giao ra thanh liễu kiếm đó là tuyệt không có khả năng. Tuy rằng Diệp Mặc căn bản không để thanh kiếm này vào trong mắt, nhưng thanh kiếm này là chiến lợi phẩm của hắn, hơn nữa hắn khẳng định lai lịch thanh kiếm này không tầm thường. Thấy Diệp Mặc im lặng không nói cũng không hề biểu thị đồng ý hay cự tuyệt, Mục Phi Hoàn lập tức hiểu được ý hắn, cho nên cô tự giác lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Đây là chút thành ý của Tuyết Lâm Hàn Trì. Diệp Mặc tiếp nhận nhẫn chữ vật lập tức phát hiện bên trong đều là linh thảo cao cấp, linh thảo cấp 8 và cấp 9 cũng có rất nhiều. Và mấy thứ này đều là thứ mà hắn cần, cho nên so sánh với thanh kiếm nát kia, Diệp Mặc khẳng định coi trọng linh thảo này hơn. Hắn lập tức thu lại chiếc nhẫn chữ vật, sau đó lấy thanh liễu kiếm kia trả lại cho Mục Phi Hoàn. Nếu như đã là đồ vật quan trọng của Tuyết Lâm Hàn Trì thì tôi đương nhiên không phải không biết đạo lý, cầm đi. Mục Phi Hoàn thu hồi thanh liễu kiếm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Diệp Mặc không muốn trả lại kiếm mà thôi. Vì phải biết rằng cách suy nghĩ của cô và Diệp Mặc có chút trái ngược, cô cho rằng thanh kiếm này quý giá hơn chỗ linh thảo kia rất nhiều. Diệp Mặc vừa trả lại liễu kiếm cho Mục Phi Hoàn xong thì trong lòng lập tức cảm thấy mình thật thất sách. Tại sao vừa rồi không đòi Lý Trường Thiên bồi thường ít linh thảo, rừng rậm vô tận thực sự quá nhiều linh thảo mà. Nhưng quên rồi thì cũng thôi, hắn không muốn tiếp tục tính toán nữa, liền quay đầu đơn giản nói một câu cáo từ, rồi lấy ô vân chủy thanh nguyệt bay đi, đảo mắt đã không còn bóng dáng. Người này thật là lợi hại. Chờ sau khi Diệp Mặc đi rồi, Ngụy Lan Phong mới sợ hãi than. Lý Trường Thiên thấy Diệp Mặc rời đi cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi đúng thật là y sợ Diệp Mặc không lưu tình. Một khi Diệp Mặc muốn giết y thì y không thể không nhận lấy cái chết. Hơn nữa y chết rồi cũng không có người nào nguyện ý vì y báo thù. Lúc này ở Vạn Dược Sơn Mạch của Bắc Vọng Châu, nơi đây sau khi trải qua vụ bạo liệt kinh hoàng của mấy năm trước thì tu sĩ tới Vạn Dược Sơn Mạch tìm kiếm linh thảo càng ngày càng ít, cho dù là có cũng chỉ dám tìm kiếm khu vực ngoại vi. Sau khi tin tức về phong ấn giết người sâu trong Vạn Dược Sơn Mạch được truyền ra thì không còn tu sĩ nào dám liều mạng tiến sâu vào trong đó. Lúc này thì một cô gái dáng người tuyệt mỹ đang một mình tiến vào chỗ sâu trong Vạn Dược Sơn Mạch. Nếu như Diệp Mặc ở đây nhất định sẽ biết cô gái này đang tiến vào chỗ đó chính là phong ấn che lấp đi bởi vụ bạo liệt kia. Hiển nhiên lán cũng nhận ra cô gái này chính là Áo Thiên Điệp trong Vạn Dược Sơn Mạch đã lợi dụng độn không phủ để bỏ chạy. Áo Thiên Điệp đã mở ra bậc thang đá màu xanh bị vùi lấp, đồng thời lần nữa thấy được cái đại sảnh lục giác có chứa căn phòng phong ấn. Hôm nay ngoại vi Vạn Dược Sơn Mạch đều không có tu sĩ nào, chứ không cần nói tới chỗ sâu nhất ở đây. Việc một mình tới chỗ đại sảnh lục giác âm u dưới dãy núi bị sụp đổ này vốn đã là một chuyện dày vò. Nhưng một tiểu cô nương như Áo Thiên Điệp lại không hề sợ hãi, đứng ngay giữa đại sảnh, dưới chân cô đầy dẫy những bộ xương trắng của tu sĩ ngày trước chết ở trong này. Một ít thực thi nghĩ bò qua bò lại trên các thi thể, mang theo âm thanh soàn soạt, khiến cho dưới nền đất của đại sảnh lục giác lại có thêm một chút không khí quỷ dị. Sở Tiêu Y, chuyện mà ngươi làm ta nhất định sẽ để cho ngươi không thành công. Sau khi Áo Thiên Điệp đứng trong đại sảnh tự mình nói một câu, giọng điệu băng lãnh phối hợp với vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô có vẻ không phù hợp, nhưng ở giữa đại sảnh này thì lại trông rất cân xứng. Âm thanh của cô không ngừng vang vọng trong đại sảnh lục giác, một lát sau vẫn có thể nghe được hai chữ không thành công còn âm vang. Sau khi nói xong thì Áo Thiên Điệp lần nữa lao vào con đường đầy rẫy không gian đao gió, cô thậm chí còn lấy ra cả pháp bảo phòng ngự chuẩn bị đối phó với không gian đao gió. Nhưng làm cho cô cảm thấy kỳ quái chính là khi cô đi tới tận cùng con đường thì cũng không gặp bất kỳ một cái đạo không gian đao gió nào cả. Một lát sau đã đi tới cửa phòng chứa 6 quả cầu màu vàng kim giả ngày trước, chỉ là hiện tại toàn bộ bên ngoài căn phòng này đã sụp đổ, Áo Thiên Điệp hoàn toàn không có cách nào tiến vào căn phòng kia. Cô cũng biết nơi này sụp đổ chính là do ngày trước cô đã sử dụng âm bạo châu tạo thành. Áo Thiên Điệp cũng không có ý muốn tiến vào gian phòng này mà lấy ra hơn 10 đạo bùa chú đặt ở trước cửa cái phòng kia, sau đó lui về chỗ cũ. Đã sống qua bao nhiêu năm thì sao cô có thể không nhìn ra nơi này là một cái phong ấn? Hơn nữa cô còn đang đuổi theo chính là người tạo ra cái phong ấn này, Sở Tiêu Y. Nếu như phong ấn này mà không bị phá qua thì cô đúng là không có cách nào. Nhưng hiện tại phong ấn này đã bị phá hỏng nhiều lần, cho nên lúc này cô tin rằng một chiêu này của mình có thể triệt để phá vỡ phong ấn. Áo Thiên Điệp lần nữa đứng trong đại sảnh lục giác, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, tự lẩm bẩm. Sở Tiêu Y, phong ấn mà ngươi bố trí ta cũng phá, để xem ngươi còn trốn được đi đâu. Nói xong thì Áo Thiên Điệp liền ném ra một cái pháp bảo phòng ngự hình tròn thật lớn, lúc này lại đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Ngay sau khi pháp quyết được đánh ra thì không gian chung quanh bắt đầu bạo liệt, một lát sau thì một tiếng nổ kinh khủng phát ra từ chỗ cô đặt mấy đạo bùa chú. Áo Thiên Điệp sau khi kích phát bùa chú của mình thì lập tức núp sau pháp bảo phòng ngự. Từng đợt sóng trùng kích của vụ nổ kinh khủng không ngừng không nghỉ, cũng không hề gián đoạn. Đến cuối cùng Áo Thiên Điệp đang trốn sau pháp bảo phòng ngự cũng bị vụ nổ chấn bay, miệng điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Đồng thời trong lòng cô cũng âm thầm hoảng sợ, vì cô nghĩ rằng mấy đạo bùa chú của mình chỉ dùng để phá vỡ cái phòng đó mà thôi, sao có thể dẫn tới vụ nổ kinh khủng như vậy. Mà phòng vỡ mới chỉ là bước đầu tiên để cô phá cái phong ấn này. Sau khi đợt sóng trùng kích của vụ nổ kinh khủng liên tục phát ra trong thời gian nửa nén nhang thì nó mới dần lắng xuống. Áo Thiên Điệp dùng thần thức quét đến lối đi mà cô vừa tiến vào thì đã thấy nó bị vụ lở hoàn toàn che lấp. Thu hồi lại pháp bảo phòng ngự của mình, Áo Thiên Điệp đứng ở trung tâm căn phòng, lúc này mới phát hiện ra căn phòng lục giác đã bị nổ mất một mặt. Cái phong ấn này có lẽ là không thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Áo Thiên Điệp tự nói một câu, sau đó lại đi về. Cái cửa đã bị đóng trước mặt, cô nghĩ rằng muốn phá giải phong ấn trong đại sảnh này thì cũng không phải là lối đi đúng, đây không phải là lối đi đúng. Đối với cô mà nói, sau khi phong ấn bị phá sẽ tạo ra hậu quả gì thì căn bản cô không quan tâm. Dù cái thứ bên trong phong ấn này ra ngoài có nuốt trọn cả Bắc Vọng Châu thì đó cũng không phải là chuyện của cô. Cửa vào đã bị biết kiến thì Áo Thiên Điệp lại lắc đầu, xem ra là thất bại rồi. Cô cũng không muốn tiếp tục thăm dò nữa, vì phong ấn có thể phá hay không cũng không thành vấn đề. Nhưng khi cô chuẩn bị rời khỏi căn phòng lục giác này để trở về Vạn Dược Sơn Mạch, thì bỗng nhiên có tiếng cười khằng khặc chói tai chuyển đến. Áo Thiên Điệp giật mình, lẽ nào chính là cái kẻ bị phong ấn kia? Có lẽ mình nên tìm y hợp tác, giết chết cái tên họ Diệp kia, vì hắn truy đuổi khiến cho cô không có chỗ mà ẩn thân. Áo Thiên Điệp vừa nghĩ tới đây thì đã cảm giác không gian trước mặt đang bị cắn nuốt và sụp đổ. Cắn nuốt không gian, sắc mặt của Áo Thiên Điệp lập tức đại biến, liền muốn xoay người bỏ chạy. Cô so với tu sĩ bình thường hiểu biết nhiều hơn, lúc này cô rốt cuộc đã hiểu thứ bị Sở Tiêu Y phong ấn là cái gì, không ngờ đó lại là cửu đầu phệ hư trùng. Nếu như cô sớm biết rằng chỗ này phong ấn cửu đầu phệ hư trùng, thì cho dù cô có muốn phá mở phong ấn này cũng sẽ không liều lĩnh như vậy mà chuẩn bị chu toàn hơn. Cô tin tưởng rằng với bản lĩnh và tài ăn nói của mình thì nhất định có thể hợp tác với bất kỳ một lão quái nào đang bị giam giữ trong phong ấn, nhưng nếu là cửu đầu phệ hư trùng thì lại khác, bởi vì cô không có bất kỳ biện pháp nào câu thông với nó. Nhưng khi cô quay đầu thì không tìm được đường ra. Không đợi cô hướng tới cái mặt tường đã sụp đổ kia bỏ chạy thì đã cảm thấy không gian quanh mình sụp đổ. Trong mắt Áo Thiên Điệp hiện lên một tia tuyệt vọng, một loại đau đớn tới tận xương tủy truyền tới. Áo Thiên Điệp điên cuồng xé bỏ quần áo và đồ vật trên người mình, nhưng cho dù là vậy cô cũng không cách nào ngăn cản loại đau đớn kinh khủng này. Sau một khắc thì cô và cả không gian chung quanh hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi Áo Thiên Điệp bị cắn nuốt thì cái bóng của một con trùng dài dính đầy chất dịch nhờn màu nâu vàng đã xuất hiện trong đại sảnh lục giác. Trên cái miệng sâu hoắm còn vương lại chút nước miếng, những giọt nước miếng này lại không rơi xuống đất. Con trùng này thậm chí là còn dài tới hơn một trượng, mà kinh dị nhất là nó có tới 9 cái cổ. Trên 3 cái cổ có đầu, còn lại những cái cổ khác đều trụi thùi lủi, giống như bị người ta chém đứt đầu vậy, chỉ còn lại một mảng đỏ như máu mà thôi. Nếu như nói những thứ này đã đủ kinh dị rồi thì vẫn chưa, vì hằng hà xa số những cái chân phía dưới nó mới là những thứ để người ta nhìn kinh dị nhất. Con trùng ba đầu này ở trong đại sảnh lục giác không có rời khỏi, sau một lát thì lại có một cái bóng màu xám xuất hiện bên cạnh nó. Cái bóng màu xám này nhìn đại sảnh lục giác một chút, đột nhiên cười ha ha. Sở Tiêu Y ơi là Sở Tiêu Y, phong ấn hồng nhất hấn ta cả vạn năm thì thế nào, ta vẫn ra được. Chờ ta tìm lại đồ của mình chính là lúc ta sẽ cắt đầu Sở Tiêu Y ngươi, nhưng mong là ngươi còn sống. Nói tới đây thì y bỗng nhiên ngừng lại, cau mày a lên một tiếng, lát sau mới nói tiếp. Vì sao ta lại cảm thụ được việc phi tăng? Không được, ta muốn tranh thủ thời gian tìm lại mấy cái đầu của tiểu cửu. À, mày vừa rồi ăn cái gì đó hả? Tu sĩ kia lần thứ hai ngưng lại nhìn con trùng kinh tởm bên cạnh hỏi một câu. Nếu như Áo Thiên Điệp thấy một màn này thì nhất định sẽ vô cùng hối hận, chỉ có thể trách mình vận khí không tốt. Vì nếu như tên tu sĩ áo xám này đi ra trước thì nói không chừng cô có giữ lại được một mạng để hợp tác với đối phương. Nhưng cửu đầu phệ hư trùng bị Sở Tiêu Y phong ấn vô số năm lại ra trước, cho nên chỉ có thể trách số cô không may. Tên tu sĩ này chỉ tùy ý nói một câu rồi không quá để ý, lập tức y ngồi yên vị trên con trùng kia, sau đó vỗ một cái lên đầu nó, đi ra. Cửu đầu phệ hư trùng bỗng nhiên vọt lên trực tiếp xông về cái tường đã sụp đổ, lại một trận âm thanh ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt cửu đầu phệ hư trùng đã mang theo tu sĩ áo xám rời khỏi cái đại sảnh lục giác này. Lần thứ hai Vạn Dược Sơn Mạch bộc phát ra vụ nổ kinh khủng thì cũng chỉ khiến cho tu sĩ liều lĩnh tới Vạn Dược Sơn Mạch ít đi mà thôi. Vụ nổ lần trước đã làm chết hơn chục tu sĩ hư thần. Hơn nữa tu sĩ hư thần của Bắc Vọng Châu không hề nhiều, nếu như lại chết thêm một mớ thì nguyên khí của Bắc Vọng Châu sẽ đại thương mất. Ở trường Phần Khâu, sau khi Hồng Nhất Hấn lao ra khỏi phong ấn thì đây là nơi đầu tiên y muốn tới, bởi vì nơi này là chỗ y cất giấu một thứ, chính là vụ liên tâm hỏa. Trước đây sở dĩ y đem vụ liên tâm hỏa giấu ở chỗ này, chủ yếu là vì ở dưới trường Phần Khâu có một chỗ thích hợp cho thiên hỏa. Nếu như không phải vì sợ sự truy sát của Sở Tiêu Y, thì y sớm đã lấy thiên hỏa đi rồi. Đáng tiếc chính là khi y bị Sở Tiêu Y phong ấn thì chưa kịp lấy đi vụ liên tâm hỏa của mình. Lần này y thoát ra được, cho nên thứ đầu tiên muốn lấy là vụ liên tâm hỏa. Xung quanh mấy trăm dặm của trường Phần Khâu không có bất kỳ người nào sinh sống cả. Khắp nơi đều là một mảnh u ám, cho dù là ban ngày thì nơi đây cũng là vắng vẻ lạnh lẽo vô cùng. Mà lúc này thì lại có một tiếng thét bi phẫn chói tai vang lên từ trường Phần Khâu. Là ai? Rốt cuộc là thằng chết đâm chết chám nào dám lấy đi vụ liên tâm hỏa của Lão Phu? Lão Phu phải nuốt sống mày. Nếu như không phải bên người y có một con quái trùng ba đầu đi theo, thì Hồng Nhất Hấn y thậm chí có thể coi là một thanh niên anh tuấn. Nhưng lúc này nghĩ quan anh tuấn của y trở nên vặn vẹo dữ tợn, thậm chí gân xanh trên trán nổi cộm hết lên. Có thể thấy rằng vụ liên tâm hỏa đối với y quan trọng như thế nào. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết là vụ liên tâm hỏa của hắn vốn là của Hồng Nhất Hấn, mà cho dù có biết thì hắn cũng sẽ không hai tay dâng lên vụ liên tâm hỏa này cho ai cả. Bất quá cái suy đoán phong ấn ở Vạn Dược Sơn Mạch chính là dùng để phong ấn kẻ nuôi cửu đầu phệ hư trùng của hắn thì lại không sai. Nhưng điều hắn không ngờ chính là Vạn Dược Sơn Mạch không chỉ phong ấn chủ nhân của cửu đầu phệ hư trùng, mà còn phong ấn cả một con cửu đầu phệ hư trùng có ba đầu nữa. Thanh Sa Khanh là một trong tam đại hiểm địa của Sa Hà. Lúc này thì Diệp Mặc đã tới phụ cận Thanh Sa Khanh. Khoảng cách của hắn và Thanh Sa Khanh vẫn còn rất xa, nhưng nhiệt độ khủng bố đã chuyển tới khiến Diệp Mặc âm thầm sợ hãi. Lúc này phạm vi hơn 10 dặm trước mắt hắn đều là cát đá màu xanh. Ở giữa nơi này có một cái hố cát lớn, thần thức của hắn căn bản không thể quét vào trong hố cát. Diệp Mặc thầm nghĩ rằng cái hố cát này hẳn là Thanh Sa Khanh rồi. Xung quanh Thanh Sa Khanh cát đá đều là những khoáng thạch màu xanh. Nhưng khoáng thạch này đều đã tồn tại nhiều năm dưới nhiệt độ kinh khủng như thế, cho nên lộ vẻ vô cùng cứng rắn. Nếu có luyện khí sư cực kỳ cao minh thì những khoáng thạch này nhất định sẽ là tài liệu luyện khí cực tốt. Chỉ là đối với Diệp Mặc hắn mà nói thì mấy thứ khoáng thạch này không phải thứ hắn cần lưu ý, mà thứ bên trong Thanh Sa Khanh mới là vật hắn quan tâm. Từ ngoài đi vào nhiệt độ càng lúc càng cao, loại nhiệt độ này thì không ảnh hưởng tới Diệp Mặc, nhưng hắn khẳng định nếu là tu sĩ bình thường tới đây chắc chắn đã sớm bốc hơi. Khi Diệp Mặc tiến đến sát hố cát màu xanh thì hắn đã hiểu vì sao có rất nhiều tu sĩ đều đoán rằng chỗ này có Thanh Như Hiểu Thiên, nhưng lại không có ai tới lấy đi Thanh Như Hiểu Thiên cả. Nếu như tu vi luyện thể không đạt tới cảnh giới cuối cùng của tam sư cảnh, tuyệt đối không cách nào đi đến nơi này. Ở đây mới chỉ là ngoại vi của Thanh Sa Khanh, thậm chí còn chưa tiến vào trong Thanh Sa Khanh nữa. Có thể tưởng tượng được một khi tiến vào bên trong nhiệt độ sẽ kinh khủng gấp nhiều lần, thậm chí là cần phải có tu vi luyện thể đạt tới vương cảnh mới có thể tiến vào. Diệp Mặc thở dài, hắn biết may mắn hiện tại mới tới đây, nếu là lần trước bỏ tới, thì nếu muốn đến chỗ này thôi cũng đã không được rồi, còn tiến vào trong Thanh Sa Khanh thì đúng là nằm mơ. Cho dù là hắn có thế giới trang vàng hỗ trợ thì cũng tuyệt đối là chuyện viển vông. Nhiệt độ của Thanh Sa Khanh thì xa xa không bằng được hư không viêm, nhưng cũng đủ để ngăn cản bất kỳ một tu sĩ hóa chân nào. Bên trong Thanh Sa Khanh, mông lung mờ ảo, thần thức hoàn toàn không quét vào được. Tuy dùng mắt có thể nhìn thấy nhưng cũng cực kỳ chói lóa. Nếu như hiện giờ tu vi luyện thể của hắn vẫn còn ở tam vương cảnh thì hắn thực sự không dám nhảy vào. Nhưng hiện tại đã tu luyện tới thần cảnh, hệ cao nhất, cho nên hắn tin tưởng nếu thực sự có Thanh Như Hiểu Thiên giới này, ở dưới tình huống không có ai khống chế thì không thể tạo thành thương tổn vén được. Diệp Mặc không hề do dự lập tức nhảy vào hố cát của Thanh Sa Khanh. Hắn còn chưa tới đáy hố thì nhiệt độ kinh khủng đã ập tới. Diệp Mặc liền vận chuyển chân nguyên, điều động tu vi luyện thể thần cảnh của mình tạo thành một bức tường phòng ngự quanh thân thể. Dưới nhiệt độ khủng bố này, hắn cũng chỉ cảm giác được một chút ấm áp mà thôi. Cho dù là vậy thì Diệp Mặc cũng phải âm thầm sợ hãi. Thanh Sa Khanh chỉ sâu có mấy trượng, cho nên khi Diệp Mặc vừa nhảy xuống thì đã tới đáy. Ở dưới đáy hố cát chỉ có một viên cự thạch vuông vức màu xanh rộng hơn 10 trượng ở phía giữa. Trên cự thạch này có một mồi lửa như một bông hoa sen đang bùng cháy. Bốn phía mồi lửa đều là màu xanh, trung tâm có màu vàng nhạt. Nó vô cùng xinh đẹp. Thực sự là Thanh Như Hiểu Thiên. Diệp Mặc chấn động kêu lên. Tuy rằng hắn cũng có suy đoán như các tu sĩ khác, nhưng khi thực sự nhìn thấy Thanh Như Hiểu Thiên, trong lòng hắn vẫn vô cùng chấn động. Sự chân quý của Thanh Như Hiểu Thiên căn bản là không phải mồi lửa cơ dị bình thường ở tu chân giới có thể so sánh được. Cho dù là vụ liên tâm hỏa và nhất đoá tử viêm cũng không có tuổi so sánh với nó. Nhất đoá tử viêm tại tu chân giới tuy rằng là xếp thứ hai, nhưng lại chỉ xếp thứ 11 trong 108 mồi lửa kỳ dị mà thôi. Còn vụ liên tâm hỏa xếp hạng thấp hơn, đứng thứ 17 trong 108 mồi lửa kỳ dị. Thanh Như Hiểu Thiên thì khác, nó đứng thứ nhất trong mồi lửa kỳ dị ở tu chân giới, hơn nữa đứng top 3 trong 108 mồi lửa kỳ dị trên đời, hoàn toàn xứng đáng là vua của các loại mồi lửa. Huống chi Thanh Như Hiểu Thiên xếp thứ 3 cũng không phải là vì nó kém hơn hai loại mồi lửa kỳ dị xếp trên, mà là vì vốn không hề có mồi lửa kỳ dị nào xếp thứ nhất. Loại mồi lửa kỳ dị xếp thứ nhất chính là do các mồi lửa kỳ dị xếp thứ 2 tới thứ 10 cắn nuốt nhau mới tiến hóa thành. Cho nên có thể nói rằng cho dù thái dương của Diệp Mặc sau khi thăng cấp tới màu tím thì chính thức so sánh trong các loại thiên hỏa quyết đấu cũng chỉ mới là bước khởi đầu. Sau khi mồi lửa đạt tới màu tím chỉ có thể không ngừng cắn nuốt các loại tài liệu hoặc thông qua các loại phương pháp khác để thăng cấp thì mới có thể ngày càng mạnh mẽ hơn, bằng không thì vĩnh viễn chỉ có thể xưng bá tại tu chân giới chứ không thể đạt tới trình độ cao hơn. Thanh Như Hiểu Thiên trước mắt Diệp Mặc lúc này thì mới ở bên trong mồi lửa có màu vàng nhạt, hiển nhiên là do được nuôi dưỡng ra chưa được bao lâu. Sự hiểu biết của Diệp Mặc đối với các loại mồi lửa kỳ dị cũng có thể coi là rất tinh thông. Sở dĩ chung quanh Thanh Như Hiểu Thiên còn có một tầng đá xanh là vì nó chưa bao giờ được luyện hóa qua. Một khi được luyện hóa thì nó sẽ khôi phục lại sắc màu vàng nhạt, sau đó sẽ tiến hóa thăng cấp mà biến đổi màu sắc theo. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, một khi Thanh Như Hiểu Thiên hoàn toàn nở rộ trên tảng đá thì sẽ rời khỏi nơi này và biến mất trong hư không. Hẳn là hắn tới vừa đúng lúc, chứ nếu vài chục năm nữa thì nó không chừng Thanh Như Hiểu Thiên này đã tự động ẩn nấp đi. Về phần tảng đá phía dưới của Thanh Như Hiểu Thiên thì Diệp Mặc nghĩ hẳn nó là tài liệu dùng để nuôi dưỡng Thanh Như Hiểu Thiên. Cái tảng đá này rơi vào bên trong sa hà, thậm chí tạo thành một hố cắt lớn như vậy. Điều này cũng nói rõ đó là khối cự thạch này vẫn là rơi từ trên hư không xuống. Một mùi lửa kỳ dị vừa được nuôi dưỡng ra mà đã có nhiệt độ kinh khủng như thế này thì có thể thấy được sự kinh tởm của Thanh Như Hiểu Thiên. Diệp Mặc cũng hiểu vì sao mà có câu nói rằng người có duyên mới có thể thu phục được nó. Người bình thường nếu đi tới chỗ này thì đã sao? Anh có thể thu phục loại mồi lửa có nhiệt độ cao đến vậy ư? Diệp Mặc thì đã có nhiều kinh nghiệm luyện hóa mồi lửa, hơn nữa còn có tu vi luyện thể thần cảnh. Thanh Như Hiểu Thiên đối với tu sĩ bình thường mà nói là cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Diệp Mặc thì vẫn chưa đủ tầm. Có lẽ chờ tới khi Thanh Như Hiểu Thiên thăng cấp tới màu xanh lá hoặc xanh da trời thì mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu như không phải tu vi luyện thể quán đạt tới thần cảnh thì hắn đã là dùng phương pháp luyện hóa mồi lửa như trước, đó là bố trí trận pháp phong tỏa chung quanh, sau đó lại chậm rãi luyện hóa. Nhưng hiện tại thì Diệp Mặc hắn trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy mồi lửa, đồng thời thu nó vào trong tay của mình. Thanh Như Hiểu Thiên dường như cảm nhận được mình bị người khác nắm lấy, càng bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng hơn. Đáng tiếc chính là nó đang đối mặt với bàn tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc liền phun ra một ngụm tinh huyết vào Thanh Như Hiểu Thiên, đồng thời trực tiếp luyện hóa luôn. Đối với mồi lửa, vừa được tình huống như thế này thì Diệp Mặc đã thực tâm yêu thích rồi, cho nên hắn trực tiếp dùng tinh huyết để luyện hóa, sau này sẽ càng dễ dàng kết nối với nó. Hai tông môn 8 sao duy nhất của Bắc Vọng Châu là Vọng Nguyệt Tông và Ngọc Nữ Phái, nhưng hiện tại hai môn phái này đều đã có cao thủ hóa chân. Trưởng môn của Ngọc Nữ Phái là Đường Mộng Nhiêu đã thăng cấp tới hóa chân, và phiến phất của Vọng Nguyệt Tông cũng vậy. Đường Mộng Nhiêu vốn một mực bế quan, cô được Diệp Mặc cho rất nhiều đan dược, còn có đệ tử Nguyệt Thiền của cô cũng lấy được một số ở Tây Tu Thành, cho nên lúc này cô cần đột phá hóa chân tầng 2. Nhưng một loại phiền não khó hiểu khiến cô phải dừng việc bế quan lại. Sau khi dừng việc bế quan thì Đường Mộng Nhiêu cũng không đi ra ngoài. Đệ tử của cô, Nguyệt Thiền đã vội vã chạy tới. Đường Mộng Nhiêu lập tức có một loại dự cảm không tốt. Không đợi Nguyệt Thiền nói, cô đã vội hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nguyệt Thiền gật đầu vẻ mặt hết sức khẩn trương. Vâng, thưa sư phụ, vạn dược sơn mạch lần nữa nổ tung, sau đó thì mấy tông môn ở Bắc Vọng Châu truyền ra tin tức đã bị diệt, một số thành thị của tu sĩ bình thường cũng không còn một ai sống sót. Nguyệt Thiền cũng không phải vì đối mặt với sư phụ mà khẩn trương, mà là vì chuyện của Diệp Mặc tại vạn dược sơn mạch, cô cũng biết, cho nên cô không khỏi nghĩ tới một tình huống xấu. Đầu óc của Đường Mộng Nhiêu ông lên một tiếng, cô cũng giống như đệ tử của mình, lập tức nhớ tới phong ấn được Diệp Mặc gia cố trong vạn dược sơn mạch. Chẳng lẽ thứ bị phong ấn đã thoát ra? Không phải lúc đó Diệp Mặc đã nói rằng phong ấn kia có thể kiên trì ít nhất 100 năm nữa sao? Sao có thể nhanh như vậy được? Phiến phất sư thúc của Vọng Nguyệt Tông cũng tới rồi. Thấy sư phụ còn chưa hồi phục tinh thần, Nguyệt Thiền lần nữa vội vã nói thêm một câu. Đường Mộng Nhiêu lập tức nghĩ tới có phải là phiến phất vì chuyện các môn phái bị diệt mà tới không? Cô thậm chí không kịp gật đầu với Nguyệt Thiền đã vội chạy ra. Khi Đường Mộng Nhiêu thấy phiến phất thì cô thậm chí không tin vào mắt mình. Người trước mắt này là tông chủ của Vọng Nguyệt Tông hay sao? Cái người tên phiến phất trước đây luôn lưu ý tới ngoại hình của mình, thì lúc này trên người đầy dẫy vết thương, thậm chí còn có vẻ không có tâm tình chữa thương nữa. Y đi tới đi lui trong phòng khách như con ruồi không đầu, sắc mặt vạn phần lo lắng. Phiến trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Mộng Nhiêu vừa tới lập tức mở miệng hỏi. Chính là cửu đầu phệ hư trùng, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Cái con cửu đầu phệ hư trùng kia đã có 3 đầu, Vọng Nguyệt Tông của tôi cũng xong rồi, đã bị con súc sinh kia cắn nuốt toàn bộ. Sau khi phiến phất thấy Đường Mộng Nhiêu thì liền nói với vẻ bi thương. Sư phụ, ngoài trừ Vọng Nguyệt Tông thì Luyện Cầm Tông, Thanh Hải Phái, La Đàm Kiếm Tông, những môn phái này đều không có dấu hiệu nào bị diệt sát toàn bộ. Hơn nữa Hàm Nguyên Thành cũng bị cắn nuốt sạch rồi. Nguyệt Thiền đi tới lần nữa nói ở bên cạnh Đường Mộng Nhiêu. Cái gì? Đường Mộng Nhiêu nghe xong lời nói của hai người liền ngây dại cả ra. Một lúc lâu sau Đường Mộng Nhiêu mới hồi phục tinh thần lại. Cô thấy phiến phất thì trong lòng lại có chút nghi hoặc. Ban đầu phiến phất ở Vô Tâm Hải gặp phải một kẻ hung ác là Âm Tự, nhưng kết quả y vẫn chạy thoát được. Hiện tại gặp phải cửu đầu phệ hư trùng y vẫn có thể trốn thoát. Xem ra bí mật trên người của y không phải là ít. Đường trưởng môn, làm sao bây giờ? Cái con cửu đầu phệ hư trùng này còn có một chủ nhân, tôi sợ rằng hai người chúng ta không phải đối thủ của y. Tiến Phất cuối cùng cũng khôi phục lại một chút bình tĩnh. Đường Mộng Nhiêu lúc này cũng tỉnh táo trở lại, cô nhìn thoáng qua Nguyệt Thiền rồi nói, lập tức thông báo toàn bộ Ngọc Nữ Phái, nhanh chóng thu thập một chút, chúng ta sẽ đem Ngọc Nữ Phái tạm thời phong sơn. Đường sư muội. Tiến Phất nghi hoặc nhìn thoáng qua Đường Mộng Nhiêu, sau đó y liền cắt lời của nàng. Cho dù là cô phong sơn, thì cũng không thể ngăn cản được con cửu đầu phệ hư trùng kia. Huống chi chủ nhân của cửu đầu phệ hư trùng kia, thì tôi hoài nghi y đã là tu vi hóa chân viên mãn. Nếu như lúc đó không phải khoảng cách giữa tôi và y khá xa, thì tôi căn bản không thể phát động độn thuật và sớm đã chết rồi. Đường Mộng Nhiêu liền gật đầu. Anh nói không sai, tôi phong sơn không phải là vì muốn bỏ trốn, tôi phải rời khỏi Ngọc Nữ Sơn, bằng không thì Ngọc Nữ Phái của tôi cũng giống như Vọng Nguyệt Tông của ông, bị diệt sát toàn bộ. Không chỉ nói Ngọc Nữ Phái mà ngay cả Bắc Vọng Châu cũng không khá hơn chút nào. Cô có thể trốn đi đâu? Tiến Phất chỉ nói được nửa câu thì lập tức y đã hiểu, liền nghi hoặc nhìn Đường Mộng Nhiêu. Cô muốn tới Phi Hải Thành sao? Không sai, ngoại trừ Phi Hải Thành thì không còn bất kỳ nơi nào có thể né tránh cửu đầu phệ hư trùng cả. Huống chi còn có thêm một tên tu sĩ hóa chân viên mãn nữa. Đường Mộng Nhiêu không chút do dự nói ra. Sau khi nói xong cô lại bổ sung thêm. Trốn ở Phi Hải Thành cũng không phải biện pháp lâu dài. Con cửu đầu phệ hư trùng kia chỉ có Diệp Thành Chủ mới có khả năng giải quyết. Toàn bộ Bắc Vọng Châu không có bất kỳ người nào có thể đối phó với nó cả. Cô muốn đi Nam An Châu thông báo cho Diệp Thành Chủ ư? Tiến Phất cuối cùng đã hiểu ý của Đường Mộng Nhiêu. Đường Mộng Nhiêu gật đầu khẳng định, tôi phải đi. Cũng may là tiền bối của Nam An Châu sớm đã có chuẩn bị nên bố trí truyền tống trận ở Phi Hải Thành. Tuy rằng các truyền tống trận kia còn có chút vấn đề, nhưng tôi hẳn là có thể truyền tống được tới Nam An Châu. Nghe Đường Mộng Nhiêu nói xong thì Phiến Phất trầm mặc một lát. Tốt, tôi nhận được truyền thừa của Khổng Diệp tiền bối. Cho dù là Vọng Nguyệt Tông của tôi bị diệt rồi thì tôi vẫn sẽ bảo hộ Bắc Vọng Châu. Sau khi cô đi Nam An Châu, tôi sẽ toàn lực bảo hộ cho Phi Hải Thành. Đường Mộng Nhiêu ừ một tiếng. Kỳ thực thì Phi Hải Thành khác với nơi khác, cho dù tên kia là tu sĩ hóa chân viên mãn, thậm chí có thêm cửu đầu phệ hư trùng, thì cũng không nhất định công phá được Phi Hải Thành. Phi Hải Thành có liên hoàn trận pháp phòng ngự cấp 9, còn có trận pháp công kích cấp 9. Chờ y có thể công phá được trận pháp của Phi Hải Thành, thì tôi đã mời được Diệp Mặc từ Nam An Châu trở về. Lúc này ở Thanh Sa Khanh của Tây Ích Châu, theo sự luyện hóa không ngừng của Diệp Mặc đối với Thanh Như Hiểu Thiên, thì nhiệt độ bên ngoài Thanh Sa Khanh dần tiêu tán, một mảnh màu xanh bắt đầu mờ dần rồi biến mất, chỉ có một ít cát đá xung quanh của Thanh Sa Khanh vẫn còn phát ra màu xanh. Hiện tại Diệp Mặc đã gần luyện hóa hoàn thành Thanh Như Hiểu Thiên. Trong nháy mắt khi mà Thanh Như Hiểu Thiên bị luyện hóa thì tầng sáng màu xanh bên ngoài Thanh Như Hiểu Thiên bỗng bộc phát ra, tạo thành một đạo ánh sáng màu xanh ngọc vây xung quanh Diệp Mặc. Đạo ánh sáng màu xanh ngọc này trong nháy mắt liền tản ra khắp cả trời đất. Lòng bàn tay Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn bị Thanh Như Hiểu Thiên hấp dẫn, căn bản là không hề chú ý tới quầng sáng xanh ngọc kia, mà cho dù chú ý tới thì hắn cũng không có tâm tình đi quản. Trong nháy mắt luyện hóa thành công Thanh Như Hiểu Thiên thì Diệp Mặc đưa bàn tay ra, một mồi lửa như nụ hoa sen màu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn tay. Đây chính là Thanh Như Hiểu Thiên mắn vừa luyện hóa, bởi vì Thanh Như Hiểu Thiên đã bị luyện hóa, cho nên tầng sáng màu xanh biến mất từ lâu, giống như một con gái, à cô gái xuất giá vừa nhà chồng, không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay Diệp Mặc sau khi đã cởi hết quần áo. Lần này thực sự là quá đáng giá rồi, Diệp Mặc lần nữa cảm thán, nếu nhắn không thử đi một chuyến thì đóa Thanh Như Hiểu Thiên này tuyệt đối không thể là của hắn. Xem ra, bất kỳ vật gì cũng không thể dựa vào suy đoán mà cần phải tự mình thử nghiệm. Vụ liên tâm hỏa quán tuy rằng lợi hại nhưng so với một số mồi lửa kinh dị, kinh khủng thì vẫn khiếm khuyết một chút. Nhưng Thanh Như Hiểu Thiên thì khác, đây là một loại thiên hạ cực kỳ lợi hại. Khi Diệp Mặc thu phục Thanh Như Hiểu Thiên thì quầng sáng màu xanh ngọc phát xạ ra ngoài, thì là Diệp Mặc lúc đó đang đắm chìm trong việc thu phục đệ nhất dị hỏa của tu chân giới, cho nên hưng phấn mà không hề để ý tới gì khác. Những tu sĩ bên trong Sa Hà lúc này đều chấn động, nhìn một quầng sáng xanh ngọc chiếu rọi cả trời đất. Một số tu sĩ có kinh nghiệm kinh hãi kêu lên, Thanh Như Hiểu Thiên xuất thế rồi. Thanh Như Hiểu Thiên xuất thế, tương truyền toàn bộ tu chân giới sẽ biến thành màu xanh. Tuy rằng điều này có chút khoa trương, nhưng lúc này toàn bộ Sa Hà rộng lớn đã bị một quầng sáng xanh ngọc bao phủ. Điều này nói rõ vấn đề, chính là Thanh Như Hiểu Thiên đã xuất thế. Cơ hồ là trong nháy mắt thì tất cả mọi người đều đã hiểu rằng có chuyện gì xảy ra. Thanh Như Hiểu Thiên xuất thế chỉ có một khả năng thôi, đó là Thanh Sa Khanh. Nhất thời có vô số tu sĩ đều chen chúc tiến về phía Thanh Sa Khanh. Thanh Sa Khanh có Thanh Như Hiểu Thiên thì bọn họ không có cơ hội lấy được, Nhưng chung quanh Thanh Sa Khanh có vô số cát đá đã bị Thanh Như Hiểu Thiên luyện hóa thành khoáng thạch, và những khoáng thạch này tuyệt đối là những tài liệu thượng đẳng để mà luyện khí. So với việc tìm kiếm những mảnh nhỏ của tiên tinh với tỷ lệ thấp thì còn không bằng đi thu thập khoáng thạch kia. Thanh Như Hiểu Thiên, Tạ Chính Sư chấn động nhìn về hướng Thanh Sa Khanh, vì y sớm đã biết nơi đó có Thanh Như Hiểu Thiên. Đáng tiếc là tuy y có tu vi hóa chân viên mãn nhưng không cách nào tiếp cận được Thanh Sa Khanh. Hôm nay trên bầu trời của Sa Hà bị một màu xanh ngọc bao phủ thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là có người lấy đi Thanh Như Hiểu Thiên rồi. Sau khi biết Thanh Như Hiểu Thiên bị người khác lấy đi, Tạ Chính Sư càng điên cuồng lao về phía Thanh Sa Khanh. Y sở dĩ còn chưa phi thăng chính là vì muốn nghĩ biện pháp lấy Thanh Như Hiểu Thiên. Nhưng hôm nay thì Thanh Như Hiểu Thiên đã bị người khác lấy đi rồi, y sao có thể cam tâm được. Diệp Mặc đang thỏa mãn đứng bên ngoài Thanh Sa Khanh, sau khi hắn thu hồi Thanh Như Hiểu Thiên, thì thậm chí cả khối cự thạch nuôi dưỡng Thanh Như Hiểu Thiên, hắn cũng thu vào thế giới trang vàng. Hắn cảm giác được là khối cự thạch này không đơn giản, bằng không thì không có khả năng nuôi dưỡng được loại hỏa diễm như Thanh Như Hiểu Thiên. Lúc này màu xanh bên ngoài Sa Hà mờ đi, còn Diệp Mặc thì đang suy nghĩ xem có nên đi tìm Giao Hoán Trấn, hỏi Sam Y đã tìm cho mình mấy loại linh thạch kia chưa, thì có mấy đường độn quang phóng tới. Diệp Mặc lập tức hiểu rằng việc hắn thu đi Thanh Như Hiểu Thiên đã lộ ra. Tuy rằng hắn không ngại kẻ nào nhưng hắn cũng không muốn mọi người đều biết hắn có mồi lửa nghịch thiên như Thanh Như Hiểu Thiên. Hắn lập tức lấy ra ô vân chỉ Thanh Nguyệt, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, biến mất trên bầu trời Thanh Sa Khanh. Diệp Mặc vừa đi khỏi thì vài tu sĩ đã xuất hiện ở Thanh Sa Khanh. Lập tức bọn họ đều biết rằng là Thanh Như Hiểu Thiên đã bị người khác thu đi. Bằng không thì ở đây không có khả năng, không còn chút nhiệt lượng nào cả. Nhưng những tu sĩ này liền bỏ qua chuyện Thanh Như Hiểu Thiên mà nhanh chóng cướp giật những khoáng thạch màu xanh ở Thanh Sa Khanh. Theo thời gian trôi qua thì những tu sĩ có mặt càng ngày càng nhiều. Khi Tạ Chính Sư tới đây thì không chỉ nói là Thanh Như Hiểu Thiên ở trong Thanh Sa Khanh, mà ngay cả cát đá chung quanh cũng đã bị người ta đào đi sạch sẽ. Lúc này thì Thanh Sa Khanh và Sa Hà chẳng khác gì nhau nữa. Ở lối vào của ma vực tại Sa Hà, Lý Trường Thiên vẫn chưa rời đi. Không chỉ mình Lý Trường Thiên mà có Thuyên Loan, Mục Phi Hoàn và cả Ngụy Lan Phong cũng chưa rời khỏi. Bọn họ vừa hỏi năm tên tu sĩ trước đó nên biết rằng Diệp Mặc là đi ra từ bên trong ma vực. Mà họ là cao thủ của Tây Ích Châu thì đương nhiên rất muốn biết bên trong ma vực chuyện gì xảy ra. Ma vực thì căn bản là không người nào có thể tiến vào, mà một khi tiến vào thì lại không có một ai đi ra cả. Hiện tại Diệp Mặc lại từ bên trong đi ra thì bọn họ chỉ có thể hỏi Diệp Mặc. Bọn họ cũng muốn biết, đi tìm Diệp Mặc thì không được, còn không bằng ở lại chỗ này để chờ. Khi quầng sáng màu xanh ngọc chiếu sáng toàn bộ Sa Hà thì mấy người ở đây trong nháy mắt liền hiểu rằng Diệp Mặc tới đây lần này chính là để thu lấy Thanh Như Hiểu Thiên. Lập tức khóe miệng họ lộ ra một tia cay đắng. Thanh Như Hiểu Thiên là đồ vật xuất hiện tại Tây Ích Châu, nhưng Diệp Mặc lúc này lại thu lấy Thanh Như Hiểu Thiên rồi. Đợi lát nữa có gặp Diệp Mặc thì có lẽ bọn họ cũng không dám hỏi. Nhưng từ đầu đến cuối thì cả bốn tu sĩ không nói gì, tuy rằng họ đều biết khi quầng sáng thanh ngọc kia chiếu rọi cả Sa Hà thì chắc chắn là do Thanh Như Hiểu Thiên đã bị người nào đó luyện hóa, nhưng tất cả đều giả bộ hồ đồ. Tốc độ của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt vô cùng kinh người, chỉ một ngày hắn đã về tới lối vào ma vực. Các người vẫn còn ở chỗ này làm gì? Diệp Mặc thấy bốn người Thuyên Loan còn ở chỗ này lập tức nghi hoặc. Trong lòng hắn kỳ thực không hề sợ hãi chút nào, vì cho dù cả bốn người này liên thủ, Diệp Mặc cũng có thể dễ dàng chém giết sạch sẽ mà thôi. Diệp huynh, thấy những người còn lại đều trầm mặc thì Lý Trường Thiên liền chủ động tiến lên mà nói. Ma vực là đệ nhất cấm địa Tây Ích Châu, chưa bao giờ có tu sĩ nào đi vào. Diệp huynh thì lại vừa từ ma vực đi ra, cho nên chúng tôi rất muốn hỏi một chút tình huống trong ma vực. Nếu như chúng tôi đi vào thì không biết có nguy hiểm gì không? Hóa ra là vì chuyện này. Nói về tình huống ma vực cho mấy người này cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền gật đầu. Bên trong ma vực có rất nhiều tà linh và ma linh, tu sĩ bình thường đi vào hẳn là phải chết. Tôi có vụ liên tâm hỏa, hơn nữa còn là đẳng cấp cao cho nên mới không sợ tà linh. Nếu như không có thiên hỏa đẳng cấp cực cao thì đi vào chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lời này của Diệp Mặc cũng không hề khoa trương, không hề giảm bớt sự tình. Hắn nói hoàn toàn đúng như sự thực. Hơn nữa cho dù hắn có vụ liên tâm hỏa, nhưng nếu như không có cửu dương thiên hỏa thì hắn tiến vào trong ma vực cấm địa cũng nguy hiểm. Đương nhiên bây giờ thì không có vấn đề gì rồi, vì thần thức và khả năng cảm ứng của hắn đã vô cùng cường đại. Với tu vi hóa chân tầng 7 thì đã không thể có bất kỳ tà linh nào tới gần hắn được. Diệp Đan Vương, xin hỏi một chút ma vực này đi thông tới nơi nào? Mục Phi Hoàn liền tranh thủ hỏi một câu mà tất cả đều muốn biết. Diệp Mặc gật đầu. Ma vực này là có thể đi thông tới ma ngục cấm địa của Nam An Châu. Tôi từ nơi này muốn trở lại Nam An Châu. thì chỉ cần thời gian nửa tháng, nếu như nhanh hơn thậm chí là không tới nửa tháng. Khoảng cách này so với việc vượt qua vô tâm hải thì gần hơn nhiều. Tới gần lối vào còn có một con sông. Con sông kia thì tôi đoán là nó là Thông Minh Hà. Nhưng đi qua Thông Minh Hà có thể tới nơi nào thì tôi lại không biết. Diệp Mặc căn cứ vào thời gian mình tới đây mà tính toán ra, hắn từ ma ngục cấm địa của Nam An Châu tới ma vực Tây Ích Châu cũng không hề toàn lực khống chế tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, bởi vì hắn muốn vừa đi vừa kiểm tra cho nên tốc độ chậm lại rất nhiều. Nhưng nếu như trở về thì hắn nhất định sẽ đẩy nhanh hết tốc độ, thậm chí có lẽ 10 ngày cũng chưa tới, hắn đã có thể trở lại Nam An Châu. Quả nhiên là Thông Minh Hà bên dưới, Ngụy Lan Phong thốt lên. Tuyên Loan lúc trước bị Diệp Mặc đánh thương, bỗng nhiên nói, tôi có một suy đoán, nhưng không dám khẳng định, có lẽ cần xuống dưới nhìn qua mới biết. Nói xong Tuyên Loan cũng không đợi người khác lên tiếng, đã chủ động nói với Diệp Mặc. Diệp Đan Vương, tôi vốn cho rằng tu vi của mình đã là tồn tại đỉnh cấp ở tu chân giới, hiện tại thì mới biết được mình chỉ là hạng ích ngồi đáy giếng. Luận tu vi thì Tuyên Loan còn xa mới là đối thủ của cậu, chỉ là cái ma vực này có quan hệ tới tương lai của Tây Ích Châu. Còn chúng tôi đều sắp phi thăng, một khi chúng tôi phi thăng, nếu ma vực có vấn đề gì, thì Tây Ích Châu không có bất kỳ phương pháp nào đối phó. Cho nên tôi muốn thỉnh Diệp Đan Vương đưa bọn tôi vào ma vực xem qua bên trong, xem rốt cuộc nó nguy hiểm tới đâu, có thể sản sinh uy hiếp tới toàn bộ Tây Ích Châu hay không. Nghe được lời Thuyên Loan nói thì những người còn lại đều im lặng, hiển nhiên đều đồng ý với cô. Diệp Mặc cũng không để ý mà nói, đương nhiên có thể. Chỉ là sau khi tôi tới Thông Minh Hà thì lập tức trở về Nam An Châu, cho nên lát nữa thì tôi không thể đưa mọi người trở lại đây được. Ý của Diệp Mặc rất rõ ràng, đó là hắn có thể đưa họ đi, nhưng khi trở về thì họ sống chết thế nào không quan hệ gì với hắn. Ngụy Lan Phong thì sau khi Diệp Mặc rời đi mới nghe được tin Diệp Mặc đã là Đan Vương cửu phẩm, cho nên vẫn muốn tìm cơ hội kết giao với Diệp Mặc, chỉ là không tìm được cớ. Hiện tại Diệp Mặc nói ra lời này, y liền vội vã ôm quyền nói, điều đó là đương nhiên. Diệp Đan Vương, cậu là Đan Vương cửu phẩm, cho nên linh thảo bình thường cậu sẽ không để vào mắt. Chỉ là rừng rậm vô tận của tôi có rất nhiều linh thảo, cho nên trước hết xin được dùng chút ít linh thảo cao cấp này để cảm ơn chuyện mà Diệp Đan Vương dẫn đường. Nói xong thì Ngụy Lan Phong liền nhanh chóng xuất ra một cái nhẫn chữ vật đưa vào tay Diệp Mặc. Lúc trước y thấy Diệp Mặc vì linh thảo mà ngay cả thanh liễu kiếm của Thuyên Loan cũng không cần, cho nên y lập tức biết rằng chuyện linh thảo đối với Diệp Mặc là cực kỳ trọng yếu. Linh thảo đưa tới cửa, Diệp Mặc tự nhiên sẽ không khách khí. Sau khi hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật thì liền quét thần thức vào trong, sau đó sắc mặt liền biến đổi. Nhưng linh thảo này rõ ràng là đã được Ngụy Lan Phong lựa chọn kỹ càng, toàn bộ linh thảo cấp 9 như sa quả, chân linh thảo. Đây là linh thảo chính để luyện chế kiếp sinh đan và chân linh đan, tuyệt đối là linh thảo cấp 9 đỉnh cấp. Chỉ có loại linh thảo này mới có thể bồi dưỡng tu sĩ kiếp biến và hóa chân được. Hơn nữa hai loại linh thảo này lại có rất nhiều trong nhẫn chữ vật này. Đây quả là một phần đại lễ. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Ngụy Lan Phong. Đa tạ, những linh thảo này của anh có tác dụng rất lớn với tôi, ở đây tôi cũng có một ít đan dược tặng lại cho anh. Mặc Nguyệt Chi Thành muốn phát triển thì thứ thiếu thốn nhất chính là linh thảo, hơn nữa linh thảo cao cấp lại càng thiếu nhiều, mà Diệp Mặc thì cái gì cũng không ngại nhiều. Kiếp sinh đan, hóa chân đan. Ngụy Lan Phong sau khi tiếp nhận bình ngọc của Diệp Mặc thì cũng chấn động, có linh thảo nhưng không có nghĩa là có đan dược. Không có đan dương cửu phẩm thì những linh thảo cấp 9 này nói ra chỉ có thể ăn thay rau. Hiệu quả thì nó kém tới mức là có thể tưởng tượng ra được. Đan dược thì quá chân quý hơn linh thảo nhiều, cho nên hai bình đan dược này y có thể tưởng tượng ra độ chân quý cỡ nào. Y thực sự không ngờ mình chỉ đưa một ít linh thảo lại có loại hồi báo cỡ này. Lý Trường Thiên và Thuyên Loan cũng lập tức đứng ngồi không yên, nhanh chóng lấy linh thảo trên người mình ra đổi lấy đan dược cho Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ai tới cũng không cự tuyệt. Đổi linh thảo lấy đan dược có thể để tăng thực lực của Tây Ích Châu, đồng thời hắn lại có được lượng lớn linh thảo để tăng cường thực lực bên Nam An Châu nữa. Sau một phen trao đổi, hai bên đều thỏa mãn, Diệp Mặc chiếm được một lượng lớn linh thảo cấp 9, còn mấy người Tây Ích Châu đều nhận được đan dược mà mình muốn, thậm chí toàn là thiên đan bát phẩm cửu phẩm. Sau khi mấy người Thuyên Loan theo Diệp Mặc tiến vào ma vực mới hiểu được vì sao hắn không sợ mấy thứ tà linh trong này chút nào. Chỉ cần cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc mọc lên thì tà linh căn bản không thể lại gần, thậm chí đám tà linh còn lo bỏ chạy trước cửu dương thiên hỏa của hắn. Bởi vì chung quanh đã được cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc bao phủ, cho nên mấy người Thuyên Loan đều có thể nhìn rõ ràng số lượng tà linh khủng bố ở chung quanh, nó đâm đảo rậm rạp như những đám mây mù màu đen. Ngụy Lan Phong là người đầu tiên dừng bước, y ôm quyền nói với Diệp Mặc và những người còn lại, tôi không đi nữa, cũng không cần xem nữa. Càng tiến vào sâu tà linh càng nhiều, mà tôi lại không có công pháp khống chế mồi lửa kỳ dị nghịch thiên như Diệp Đan Vương. cho nên nếu lát nữa cay lại, tôi tuyệt đối không trốn thoát được. Kỳ thật không đợi Ngụy Lan Phong nói ra thì những người còn lại cũng hiểu được đạo lý này. Diệp Mặc có Cửu Dương Thiên Hỏa cho nên có thể tung hoành ma vực. Một khi Diệp Mặc rời đi, bọn họ dựa vào cái gì mà giữ mạng cho mình? Thấy mấy người còn lại đều nhìn về phía mình, Diệp Mặc lập tức hiểu ý, gật đầu. Đã như vậy, tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài vậy. Một là vì họ còn chưa đi được bao xa, hai là vì Diệp Mặc đã chiếm được chỗ tốt từ chỗ họ, cho nên bất quá chỉ thời gian nửa nén hương, hắn đưa họ quay lại mà thôi. Sau khi Diệp Mặc lần nữa đưa mấy người vào lối vào ma vực thì Thuyên Loan mới lên tiếng. Cảm ơn cậu, Diệp Đan Vương. Bất kể hiềm khích lúc trước là thế nào thì cũng xin cậu bỏ qua. Tôi thì hoài nghi rằng hai đầu của Thông Minh Hà, một đầu sẽ thông tới Đông Huyền Châu, còn một đầu sẽ tới Bắc Vọng Châu. Chỉ là với tu vi của tôi thì không thể kiểm nghiệm. Nếu như lúc nào Diệp Đan Vương rảnh có thể đi xem thử. Từ Ma Ngục Cấm Địa tới ma vực của Tây Ích Châu thì mất thời gian nửa tháng, nói không chừng Thông Minh Hà đi tới hai châu còn lại cũng chỉ cần thời gian rất ngắn mà thôi. Tuy rằng Thuyên Loan suy đoán Thông Minh Hà có thể thông tới Đông Huyền Châu, hơn nữa lộ trình rút ngắn rất nhiều, nhưng đáng tiếc bản thân cô không có bản lĩnh như Diệp Mặc. Tuy rằng rất muốn trước khi phi thăng tới Đông Huyền Châu để xem một lần, nhưng nếu phải vượt qua Vô Tâm Hải thì lại quá lãng phí thời gian. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đứng trước Thông Minh Hà trong ma vực. Sau khi hắn đưa mấy người Thuyên Loan trở về thì liền đẩy nhanh tốc độ, chỉ một thời gian ngắn hắn lần nữa lại tới nơi này. Thông Minh Hà hoàn toàn tĩnh lặng, giống như lần đầu tiên hắn tới. Lúc này thì vô số tà linh cũng không thấy đâu, có lẽ chúng thấy Diệp Mặc tới nên đều tự biết ý trốn đi. Diệp Mặc sở dĩ đứng ở chỗ này do dự là chính vì hắn muốn dọc theo hướng bắc của Thông Minh Hà để xem hắn có tới được Bắc Vọng Châu hay không. Thời gian ước hẹn với Ngân Nguyệt Đan Vương là những nửa năm, thậm chí dài hơn, và hiện tại còn cách thời gian nửa năm rất xa. Suy đoán việc Thông Minh Hà có thể đi thông tới Bắc Vọng Châu đã làm cho hắn thực sự là động tâm. Diệp Mặc đứng bồi hồi một lúc vẫn nhịn không được mà đi dọc theo hướng bắc của Thông Minh Hà. Hắn đang tính toán hướng nam thông tới Nam An Châu có khoảng cách bằng 1/7 khi vượt qua Vô Tâm Hải. Nếu như Thông Minh Hà có thể thông tới Bắc Vọng Châu thì không chừng khoảng cách còn ngắn hơn. Nếu như hắn toàn lực mà bay thì có lẽ chỉ 5-6 ngày đã tới. Đương nhiên đây cũng không phải lý do chủ yếu. Chủ yếu là trong lòng hắn vẫn lo lắng cho Ức Mặc ở Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn lại có cơ hội trở về Bắc Vọng Châu nhanh chóng. Hắn thực sự muốn đi xem thử xem có thấy được tung tích của Ức Mặc hay không. Thông Minh Hà vô cùng tĩnh lặng, căn bản không ai có thể tưởng tượng được chỗ này có nguy hiểm gì. Chỉ là nước sông bên trong ma vực này hoàn toàn là một mảnh đen ngòm, cho dù thần thức của Diệp Mặc cũng không cách nào quét tới chỗ sâu hơn được. Diệp Mặc nóng lòng trở lại Bắc Vọng Châu, nhưng hắn cũng biết rằng Thông Minh Hà không đơn giản, cho nên cũng không hề có ý định thăm dò. Cho dù Thông Minh Hà này có nguy hiểm, nhưng hắn không tiến vào trong lòng sông thì không có vấn đề. Cho nên Diệp Mặc chỉ cắm đầu bay thật nhanh ở trên mặt sông, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bắt đầu từ chỗ khúc sông đứt gãy thì hai bên Thông Minh Hà còn có chút cát mịn và nham thạch màu đen. Sau một ngày bay của Diệp Mặc, hai bên Thông Minh Hà chỉ còn sương mù mờ ảo, thần thức mơ hồ. Duy nhất có thứ thay đổi chính là chiều rộng con sông càng lúc càng lớn. Ban đầu thì nó chỉ rộng hơn 10 trượng, tức là khoảng 30 mét, nhưng hiện tại thì đã hơn 100 trượng, tức là khoảng hơn 300 mét. Diệp Mặc thậm chí có một loại dự cảm lắn chỉ cần 3-5 ngày nữa là về tới Bắc Vọng Châu. Dưới tâm tình cấp bách, hắn càng khống chế tốc độ Ô Vân Trùy nhanh hơn. Chỉ là Diệp Mặc đem toàn bộ tâm tư đặt ở việc khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, cho nên quên mất nơi này chính là Thông Minh Hà. Qua nửa ngày thứ ba phi hành thì Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc bỗng nhiên hạ dần xuống. Từ Thông Minh Hà bỗng nhiên truyền tới lực hút khiến Diệp Mặc đang vội vàng, không kịp phản ứng bị hút xuống. Đồng thời Thông Minh Hà vốn tĩnh lặng bỗng dấy lên từng đợt sóng màu đen, cao vài chục trượng, muốn hoàn toàn bao phủ lấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của hắn. Diệp Mặc đã trải qua nhiều chuyện, tập kích đột ngột như vậy đối với hắn mà nói cũng không có gì ngạc nhiên. Dường như trong nháy mắt, Thanh Nguyệt áp sát vào Thông Minh Hà, thì thần thức đao của Diệp Mặc đã phóng ra. Thần thức đao được phóng ra ngoài, đồng thời Diệp Mặc lần nữa cảm thấy Thanh Nguyệt nhẹ bẫng. Chưa đến một tích tắc, Thanh Nguyệt lại tăng tốc độ, định chặn lại cơn sóng cực cao kia. Thông Minh Hà vừa dâng lên một cơn sóng cao mấy chục trượng, lúc này không ngờ lại tĩnh lặng. Nếu như không phải nước sông có chút dao động còn sót lại, Diệp Mặc dường như cho rằng vừa rồi là ảo giác của hắn. Diệp Mặc lúc này thu Thanh Nguyệt lại phóng ra tử đao, hắn sợ phiền phức, không vào Thông Minh Hà, nhưng không có nghĩa là hắn bằng lòng thua thiệt. Cho dù vừa nãy hắn không thua thiệt gì, nhưng cứ như vậy bị dọa cho một vớ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thần thức lại quét vào Thông Minh Hà, nhưng tử đao của Diệp Mặc đã phóng ra Huyễn Vân Sát Vực đao. Đao khí màu tím cực lớn chém ra một bóng đao dài mấy trăm trượng, cao mấy chục trượng. Trường đao này chém xéo vào trong Thông Minh Hà. Màn đao này bổ xuống dòng sông vang lên tiếng nổ lớn, nước sông thông minh giống như một miếng đậu phụ bị một đao của Diệp Mặc cắt ra một mảng lớn, còn những bọt nước bắn tung tóe kia thì lại giống như một màn pháo hoa nổ tung bay ra đầy trời. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện nước sông này cũng không phải là màu đen mà là màu nâu sẫm, chỉ có điều thần thức quán không thể nào quét vào lòng sông mới lộ ra sắc đen nhánh kia. Diệp Mặc bổ một đao này xuống, thậm chí nước của sông bên này cũng bị tách ra, vì màn đao của Diệp Mặc quá nhanh, thậm chí nước sông nhất thời không thể tràn đầy vào lại, cả con sông dường như bị một đao của Diệp Mặc biến thành một cái hố rỗng. Cái hố rỗng này sâu mấy trăm trượng, vốn dĩ thần thức của Diệp Mặc không nhìn thấy phía đáy Thông Minh Hà, nhưng lúc này lại giống như một cô nàng bị lột mất quần áo, lộ ra một chút dấu tích. Nước sông bị Diệp Mặc bổ ra trong nháy mắt khôi phục hiện trạng, ầm ầm đổ về, nhanh chóng lấp đầy khúc sông mắn vừa bổ xuống. Dòng sông không ngừng kích động, biểu hiện ra vẻ không bình tĩnh vừa rồi. Diệp Mặc đứng trên bầu trời Thông Minh Hà cũng không tiếp tục ra tay nữa. Thông Minh Hà vừa nãy bị hắn bổ xuống, hắn dần nhìn ra một đoạn thạch đài dưới lòng sông. Thạch đài này rêu phong cổ xưa, dường như cũng trải qua bao nhiêu năm tháng. Đáng tiếc là Diệp Mặc chỉ có thể thấy một góc của thạch đài mà thôi. Sau khi đứng trên bầu trời Thông Minh Hà được một lúc, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp ở trong này. Thạch đài này có chút quỷ dị, Diệp Mặc rất muốn biết thạch đài này rốt cuộc dùng để làm gì, huống chi sức đánh lén hắn vừa nãy chính là từ thạch đài này phát ra. Người khác gặp phải chuyện này cũng không có cách nào, nhưng không có nghĩa là hắn không có. Một ngày sau, một đại trận tích nước cấp 9 được Diệp Mặc bố trí xuất hiện ngay trong khu vực này. Cùng lúc Diệp Mặc vứt ra trận kỳ thì dòng sông yên lặng không gợn sóng kia bỗng nhiên nứt ra từ đoạn giữa, giống như bị người ta chặt đứt làm đôi. Còn nước sông bị tách ra cũng không bị dồn lại mà nhanh chóng rẽ sang hai bên. Một loạt tiếng nổ kéo dài gần một tuần hương, trận pháp tích nước được Diệp Mặc bố trí ở giữa Thông Minh Hà đã tách đôi dòng sông ra. Một số bóng dáng tà linh dường như còn muốn tiếp cận Diệp Mặc, nhưng trong tích tắc bị thiên hỏa cửu dương thiêu thành tro bụi. Sau khi những tiếng ầm ầm kết thúc, Thông Minh Hà nước đen như mực vừa nãy, lúc này đã bị trận pháp của Diệp Mặc tách ra một dải đất dài tới mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng ở giữa sông. Đoạn Thông Minh Hà này mất nước, lộ rõ mồn một trước mặt Diệp Mặc. Một khí tức hỗn độn có chút quen thuộc mà Diệp Mặc cảm nhận được. Hắn có thế giới trăng vàng rồi, thế giới trăng vàng cũng là vật hỗn độn, cho nên Diệp Mặc sau khi cảm nhận được khí tức hỗn độn này thì lại có trực giác trong này cũng là một vật hỗn độn. Hắn mặc dù không biết loại khí tức này là từ thứ nào mà phát ra, nhưng hắn chắc chắn cảm giác của mình không sai. Giải đất mất nước này, một mạch cái thạch đài chu vi mấy chục trượng rốt cuộc lộ ra trước mặt Diệp Mặc. Thạch đài này là một cái bát quái bàn cực lớn, là ấn kỳ bàn tròn. Diệp Mặc sau khi nhìn thấy bàn tròn này thất thanh kêu lên. Kiến thức của anh không tồi, đây chính xác là bàn tròn ấn kỳ. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình, đại đỉnh tám cực liền xuất hiện trên đầu, hắn đồng thời trầm giọng quát, là ai? Mặc dù biểu cảm Diệp Mặc rất trấn tĩnh nhưng trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, với tu vi thần thức quán mà không ngờ lại không cảm giác được nơi này có người ẩn nấp. Thần thức quán quét một lượt trong cái mảng trời phủ đầy đất này, nhưng không đợi thần thức quán soi xét đến chỗ này thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt gã hăm hăm nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, rõ ràng giọng nói lúc nãy chính là do gã phát ra. Không đợi Diệp Mặc hỏi lại, gã đã lạnh lùng nói. Phá vỡ ấn kỳ phong ấn không gian Tây Ích Châu và Nam An Châu, khiến cho khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra ngoài, thậm chí là còn thu một cái trận bản ấn kỳ bắt quái của tôi. Cái này còn chưa tính, lại còn tiêu diệt vô số cát hồn thú trong ma ngục cấm địa, bây giờ lại còn bố trí một trận pháp tích nước cấp 9 để cho tế đàn xuất hiện. Nói xong câu này, gã hừ lạnh một tiếng nhìn Diệp Mặc mà nói tiếp. Anh đúng là một tu sĩ thiên tài mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua. Cho dù những tu sĩ kinh tài tuyệt diễm của tiên giới, tôi cũng chưa nhìn thấy người nào có thể so được với anh. Tôi nghĩ bí mật trên người anh có rất nhiều. Nếu không, anh tuyệt đối không thể nào nghịch thiên đến vậy. Diệp Mặc vẫn không nói gì, vì trong lòng quán kinh ngạc đến bây giờ còn chưa bình tĩnh lại được. Tu vi của tu sĩ đứng trước mặt hắn này quả thực là có thể nhìn ra, nhưng đối phương không ngờ lại vượt xa hóa chân viên mãn. Nói cách khác, đối phương còn cao hơn một bậc so với tu sĩ hóa chân đỉnh phong ở trong tu chân giới. Lúc này hắn cũng hiểu ra, hàng tỷ yêu thú, ta thạch lúc trước mắn giết không ngờ gọi là cát hồn thú. Nhất thời vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Diệp Mặc. Những cát hồn thú này chẳng lẽ do chư người đứng trước mặt đây nuôi dưỡng? Nếu như vậy, tại sao khi mình giết cát hồn thú, người này không đến ngăn cản? Hơn nữa nghe khẩu khí của người này, thì phong ấn ngăn cản sự phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt dường như cũng là do gã làm ra. Nhưng gã tại sao phải làm như vậy? Mà nếu làm rồi tại sao còn ở giữa đáy hồ này chưa đi? Còn nữa, chính là gã rất rõ những việc mình làm, rốt cuộc thì tu vi của gã là gì? Anh không phải tu sĩ hóa chân sao? Diệp Mặc cũng không trả lời câu hỏi của tên gầy nhom này mà hỏi ngược lại. Tên tu sĩ gầy gò kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, sự kinh ngạc trong mắt không kém gì Diệp Mặc. Anh không ngờ có thể nhìn ra tu vi của ta. Anh quả nhiên không phải tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc ngược lại thở dài, hắn không có nhìn lầm. Tên tu sĩ này tuyệt đối vượt qua hóa chân. Vừa nãy đánh lén mình chính là người này rồi. Diệp Mặc thấy đối phương cũng không có ý ra tay liền hỏi. Tu vi của anh đã vượt qua mức hóa chân, tại sao còn ở lại tu chân giới? Diệp Mặc biết cho dù tu sĩ hóa chân đến thời gian phi thăng thì cũng không thể nào ở lại tu chân giới trong thời gian dài được. Cái này là quy định của thiên địa. Khi tu vi của anh vượt quá quy định này, anh không thể tiếp tục ở lại nơi có quy định này, trừ phi quy định đó là do chính anh đặt ra. Nhưng tự mình nắm quy định của trời đất thì đúng là chuyện cười rồi. Thậm chí Diệp Mặc bây giờ nghe đến cũng phì cười. Vượt ra ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là người đàn ông này cũng không cảm giác lời nói của Diệp Mặc kỳ dị, ở nữa bình thản nói, đợi khi anh đến tu vi của ta, ở chỗ này của ta, anh sẽ biết là không thể phi thăng được. Không gian này có vấn đề sao? Diệp Mặc lập tức hỏi. Người đàn ông gầy gò bình thản nói, không phải không gian này có vấn đề, là quy định trời đất ở nơi này đã bị thay đổi, cho nên dưới hư tiên bất kỳ người nào cũng không thể phi thăng được. Chẳng những không thể phi thăng mà ngay cả rời khỏi thông minh hà cũng không được. Tương lai anh sẽ biết thôi. Anh quả nhiên là tu vi hư thiên, chứng tỏ là anh đã từng đến tiên giới rồi phải không? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi. Hắn không ngờ từ dưới đáy thông minh hà lại gặp được một tiên nhân không cách nào rời khỏi nơi đây. Không sai, tôi đã từng đến tiên giới. Vốn dĩ mấy trăm năm nữa tôi có thể quay về tiên giới. Nhưng vì anh, tôi rất có khả năng không còn cơ hội quay về nữa. Anh nói xem tôi phải báo đáp anh thế nào đây? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng mà hỏi. Diệp Mặc tỉnh táo trở lại, hắn không ngờ mình lại gặp một vị tiên nhân bị trói buộc bởi vì quy định của thiên địa. Cái này quả thực quá quỷ dị rồi. Lúc này hắn mới hiểu ra người đàn ông đứng trước mặt mình chắc chắn không phải chủ động ở lại, gã chắc hẳn cũng bị người ta trói buộc ở nơi đây. Rốt cuộc là ai lại muốn trói buộc hư tiên ở đây, mục đích cuối cùng muốn làm gì? Vừa nãy tôi đi qua đây là anh cố ý ra tay, sau đó dụ tôi xuống có phải không? Sau khi Diệp Mặc hiểu ra lý do trong đó, trong lòng cũng hiểu ra đôi chút. Người đàn ông gầy gò sắc mặt vô biểu cảm mà nói, đúng vậy, nếu anh đã chặt đứt đường đi của ta, thì ta cũng muốn giữ anh lại để lấy công chuộc tội. Ta đã làm mấy cái lạc ấn linh hồn trên người anh. Sau khi anh làm xong những việc mà ta giao phó, thì phải quay về đây. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước khi hắn vừa mới bố trí trận pháp tích nước xong, cảm nhận được một chút khí tức hỗn độn quen thuộc. Lúc này hắn vẫn có thể cảm nhận được nó, thậm chí rõ ràng hơn lúc trước. Anh giống như ngồi trong này để trông coi vật gì đó vậy, có phải không? Khi Diệp Mặc nói ra câu này thì trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt. Hắn đương nhiên hiểu ra sự quý giá của vật hỗn độn đó. Nó cũng giống như thế giới trang vàng vậy. Đó là một vật hỗn độn. Đây là thứ còn quý giá hơn cả thập đại linh căn cơ. Thứ mà Hy Tiên trông coi trong này rất có khả năng là báu vật. Sở dĩ phong tỏa đường phi thăng là sợ khí tức của vật hỗn độn đó tràn ra ngoài, thu hút sự chú ý của đại năng tiên giới. Chẳng lẽ người này bắt đầu nói mình phá vỡ ấn kỷ không gian, khiến khí tức của đại lục Lạc Nguyệt tràn ra, hóa ra là chuyện này sao? Người đàn ông trung niên gầy gò nghe Diệp Mặc nói xong thì lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm ván rồi nói, người quả nhiên rất thông minh, dĩ nhiên có thể đoán được rằng ta ở đây trông coi đồ vật. Tuy rằng đoán được rồi nhưng Diệp Mặc cũng không thực sự hiểu cho nên hỏi tiếp, người biết đám cát hồn thú kia là do ta giết, nhưng người lại phải ở nơi này trông coi đồ vật kia, thì còn nuôi dưỡng đám cát hồn thú kia để làm gì? Lẽ nào tương lai sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không phi thăng tiên giới mà muốn ở lại đại lục Nạc Nguyệt để xưng bá hay sao? Người đàn ông trung niên này dường như biết chắc Diệp Mặc không thể trốn thoát khỏi tay mình, cho nên chỉ trầm mặc một lát rồi nói, đám cát hồn thú và những tà linh kia cũng không phải là do ta nuôi dưỡng, nhiệm vụ của ta chỉ là lại đây trông coi thạch đài này, những thứ khác không có quan hệ. Diệp Mặc cũng biết đám cát hồn thú kia khẳng định không phải do tu sĩ trước mặt này nuôi dưỡng, vì nếu như là do y nuôi dưỡng thì lúc trước khi mình điên cuồng chém giết đám cát hồn thú đó, tuy người này không thể rời khỏi nơi đây nhưng cũng sẽ không để đám cát hồn thú kia ngu ngốc lao vào chịu chết. Người nghĩ muốn xưng bá đại lục Lạc Nguyệt này cần tới nhiều cát hồn thú như vậy sao? Thấy Diệp Mặc dường như trầm tư, người đàn ông trung niên lập tức cười lạnh thêm một câu. Cách giải thích này thì Diệp Mặc thực sự đồng ý, vì nhiều cát hồn thú như vậy đâu phải chỉ là xưng bá đại lục Lạc Nguyệt chứ. Một khi đám cát hồn thú nó lao khỏi ma ngục cấm địa, thì cho dù là đem đại lục Lạc Nguyệt diệt đi diệt lại vài lần cũng dư sức. Vậy rốt cuộc là tu sĩ nào lại muốn tiêu diệt đại lục Lạc Nguyệt? Diệp Mặc bị chính các suy nghĩ điên cuồng của mình làm cho hoảng sợ. Hắn biết rằng suy đoán của hắn tuyệt đối không phải vô căn cứ. Một khi đám cát hồn thú đông đảo kia mà lao ra khỏi ma ngục cấm địa, thì tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt có thể sống sót nổi một người hay sao? Nghĩ tới đây thì trong lòng Diệp Mặc liền rõ ràng, một tu sĩ cường hãn của tiên giới đã phong ấn một món chí bảo hỗn độn ở đây. Về phần tại sao tên đó không mang theo nó lên tiên giới, Diệp Mặc đoán có lẽ hắn sợ người khác phát hiện ra. Mà tên tu sĩ cường hãn đó cũng biết rằng một khi cái chí bảo hỗn độn này lộ ra ngoài, thì người người đều sẽ điên cuồng cướp giật, cho nên y mới phong ấn vật này tại tu chân giới, sau đó phong bế tất cả thông đạo phi thăng. Chính là bởi vì y sợ khí thức hỗn độn lộ ra. Về phần đám cát hồn thú thì phỏng chừng là mục đích chính là thực sự muốn diệt sát toàn bộ tu sĩ ở tu chân giới, coi như một lần diệt khẩu đại quy mô. Dù sao thì khi cái không gian phong ấn biến mất, tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt có thể phi thăng tiên giới, sau đó sẽ kéo theo vô số tu sĩ phi thăng tiên giới. Kế tiếp sẽ là kéo theo câu chuyện về việc trước kia đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng lộ ra, từ đó thì có thể có người của tiên giới sẽ xuống kiểm tra, cuối cùng không chừng có thể điều tra tới chuyện chí bảo hỗn độn ở đây. Cho nên sau khi tên tu sĩ đại năng kia lấy được đồ vật này mới muốn diệt khẩu trọn vẹn cả đại lục Lạc Nguyệt này luôn. Diệp Mặc bị cách suy nghĩ điên cuồng này của mình làm cho hoảng sợ. Điều này thái quá rồi, nhưng không phải không có khả năng. Người đã phá hủy đại bộ phận kế hoạch của đại nhân, cho nên lưu lại mà trợ giúp đại nhân làm những việc còn lại, có lẽ có thể giữ được một mạng. Người đàn ông trung niên kia tiếp tục nói. Diệp Mặc cười lạnh. Để mình lưu lại đây hỗ trợ phong ấn, khiến cho tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt vĩnh viễn không thể phi thăng sau. Đây quả thực là người nằm mơ nói mộng. Tu sĩ ở đây không thể phi thăng, hẳn là do kẻ đứng sau lưng ngươi làm phải không? Ngươi muốn ta một lần nữa phong ấn lại cái ấn kỳ đó có phải không? Còn đám cát hồn thú kia cũng là sau này dùng để diệt sát toàn bộ tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt chứ gì? Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là có. Đám cát hồn thú trong ma ngục cấm địa này, còn bản thân mình nếu như thực sự có thể thông qua thông minh hòa đi tới Đông Huyền Châu, Bắc Vọng Châu, thì cũng có nghĩa là chúng nó có thể rất nhanh đi tới khắp tứ đại châu, đồng thời cùng lúc tiêu diệt tu sĩ cả bốn đại châu được. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà nói, có trách vì sao ngươi còn trẻ như vậy đã có thể tu luyện tới hóa chân tầng 7, ngươi so với người bình thường thông minh rất nhiều. Bất quá ta nói cho ngươi biết là đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng cũng không phải là do đại nhân ta làm. Đại nhân ta chỉ bố trí ấn kỳ để ngăn cản không cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt cảm nhận được sự kêu gọi của phi thăng mà thôi. Ngươi phá hủy ấn kỳ, tu sĩ sẽ lại cảm nhận được khí tức phi thăng. Thấy Diệp Mặc dường như có chút hoài nghi, người đàn ông trung niên nói tiếp. Hơn nữa tu sĩ trong tu chân giới không thể phi thăng, không phải chỉ có một đại lục Lạc Nguyệt, những tu chân giới chung quanh cũng không thể phi thăng được. Diệp Mặc nhớ tới Phương Ước Tông và tu sĩ ở Hắc Thạch Thành, tất cả bọn họ cũng không phải đều là tu sĩ ở đại lục Lạc Nguyệt, nhưng dường như bọn họ cũng không thể phi thăng. Cái kia nếu như không phải ấn kỳ phong ấn phi thăng, vậy thì tại sao khi ta đánh vỡ ấn kỳ, các tu sĩ lại có thể phi thăng được? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Hắn tuyệt đối không tin là cái ấn kỳ này chỉ che giấu đi lực kêu gọi của phi thăng. Hắn là một tông sư trận pháp cấp 9, cho nên hắn tin là mình nhìn không lầm. Cái ấn kỳ kia chính là dùng để ngăn cản không cho tu sĩ phi thăng. Người đàn ông trung niên này nhíu mày, lát sau mới lên tiếng. Hẳn là thông đạo phi thăng vừa lúc được người khác mở ra, đồng thời ngươi lại phá hủy ấn kỳ để tu sĩ cảm nhận được sự kêu gọi phi thăng, chỉ vậy mà thôi. Người đàn ông trung niên dường như đã lâu rồi không cùng người nào nói chuyện, cho nên khi Diệp Mặc hỏi, y đều kiên nhẫn trả lời. Sau khi giải thích hết cả mấy vấn đề này, thì người đàn ông trung niên này mới trầm giọng nói. Những gì ngươi muốn biết ta đã nói tất cả rồi, hiện tại ngươi mở rộng thân hồn của mình để cho ta làm một cái ấn ký, sau đó ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi phong ấn lại mấy cái ấn kỷ kia. Ta nghĩ chỉ cần ngươi có thể làm được những điều này, đại nhân sẽ bỏ qua cho ngươi. Diệp Mặc dùng ánh mắt thương hại nhìn người đàn ông trung niên gầy gò kia mà nói. Nói thật ra thì ta cũng không hề sợ ngươi, ta sở dĩ nói những lời này với ngươi thật ra chỉ là vì thương cảm cho ngươi mà thôi. Ta khẳng định cho ngươi biết kiến kỳ này không chỉ che khuất lực kêu gọi của phi thăng, đồng thời nó cũng ngăn cản hoàn toàn việc phi thăng của các tu sĩ. Có tin hay không là tùy ngươi. Đại nhân kia của ngươi có thể không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, thậm chí sắp đặt cát hồn thú muốn diệt sát toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt để tránh việc chí bảo hỗn độn bị lộ ra ngoài. Thì ngươi nghĩ xem, tương lai hắn bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi quả thực ngây thơ giống như một đứa ngốc vậy. Hay là ngươi ở đây lâu ngày không được ăn muối y ốt nên mới thế? Những lời này Diệp Mặc nói là phát ra từ tận đáy lòng. Cái chí bảo hỗn độn kia chân quý như thế, đủ khiến tên đại năng ở phía sau tên trung niên này diệt sát toàn bộ cả một đại lục để tránh tiên giới biết chuyện. Đến lúc đó, sau khi tên kia chiếm được thứ này rồi thì sẽ bỏ qua cho người đàn ông trung niên này sau. Nếu buông tha thì đó mới là chuyện lạ. Một kẻ có thủ đoạn độc ác như vậy không giết người Diệp Khẩu, Diệp Mặc tuyệt đối là không tin. Người đàn ông trung niên gầy gò sau khi nghe được lời Diệp Mặc nói nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau y mới lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đại nhân đã từng phát thệ với ta rồi, mà tu sĩ sẽ tuyệt đối không thể tùy tiện phát ra trọng thệ. Y phát trọng thệ rồi sao? Diệp Mặc có chút nghi hoặc, tu sĩ đã phát ra trọng thệ thì coi như là xong, trừ phi là loại tu sĩ nghịch thiên tới cực điểm, bằng không thì một khi phát ra trọng thệ mà không tuân thủ thì sẽ sản sinh tâm ma. Nếu như nói cả đứng sau lưng người đàn ông trung niên trước mắt này đã phát trọng thệ thì có lẽ thực sự là sẽ không ra tay với người đàn ông trung niên này. Thấy Diệp Mặc ngây ngẩn ra, người đàn ông trung niên kia bỗng hử lạnh một tiếng. Ngươi vừa rồi là cố ý muốn gây xích mích để cho ta phản bội đại nhân sao? Diệp Mặc cười nhạt, ta có làm không? Chia rẽ ngươi và đại nhân của ngươi, đừng có tự cho mình là thông minh. Người đàn ông trung niên kia bỗng đưa tay chộp về phía Diệp Mặc. Ngươi đã không muốn tự nguyện mở ra thần hồn, vậy thì để ta cưỡng chế. Rõ ràng là người đàn ông trung niên kia chỉ tùy ý vươn tay ra, nhưng Diệp Mặc đã cảm giác không răng đè ép tới phía hắn, khiến cho hắn hít thở không thông, thậm chí còn không có chỗ lùi. Đây không phải là vực, tâm thần Diệp Mặc kinh hãi. Tu sĩ vùng tay chộp tới, nhưng không phải là không gian trói buộc mà là thiên địa nguyên khí. Tu sĩ hư tiên lợi hại tới vậy sao? Diệp Mặc không kịp suy nghĩ, tử đao lập tức được phóng ra, toàn lực thi triển một chiêu huyễn vân hoa sơn đao. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, không gian chung quanh cũng trở nên rung động khi đao trưởng đối chiến với nhau, thậm chí còn trở nên bất ổn. Một ít ánh đao màu tím vỡ vụn bắn ra, thậm chí còn xé rách ra từng cái khe màu đen. Huyễn vân hoa sơn đao của Diệp Mặc khi bổ chúng vào trường ảnh kia thì hắn cũng cảm giác được một lực lượng cường đại đánh lên người. Diệp Mặc rất muốn ổn định thân hình của mình nhưng vẫn bị chấn bay ngược ra ngoài. Nó trực tiếp va vào tích thủy đại trận cấp 9. Đan điền nhộn nhạo từng cơn, Diệp Mặc cố gắng ổn định lại, thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu tươi. Sau một khắc thì Diệp Mặc lập tức phi thân lên, vì hắn biết bản thân không phải đối thủ của người này. Nhưng Diệp Mặc lại lập tức cảm nhận được một áp lực cường đại chuyển đến, không ngờ rằng chính hắn cũng bị phong bế trong không gian này. Cái tích thủy đại trận cấp 9 này là do hắn bố trí, nhưng hiện tại hắn lại không ra được. Diệp Mặc lúc này đã hiểu, ngay khi hắn tiến vào thông minh hà thì đã rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Khó trách vì sao tên kia lại không lo sợ hắn chạy trốn. Ngay cả tích thủy đại trận cũng là tên kia cố ý để mình bố trí ra, bằng không là mình căn bản không thể ở chỗ này bố trí trận pháp trước mắt hắn. Diệp Mặc biết hư tiên khẳng định là cao hơn hóa chân không chỉ một cái đẳng cấp, nhưng thực sự không ngờ chênh lệch lại lợi hại lớn đến vậy. Không có cách nào chạy trốn, Diệp Mặc liền đằng thẳng hạ xuống, cho dù liều mạng đánh một trận thì hắn không cho rằng là mình sẽ thua tên kia. Y là hư tiên không sai, nhưng bản thân mình có rất nhiều thủ đoạn. Lúc này thì tên tu sĩ hư thiên càng khiếp sợ hơn nhiều so với Diệp Mặc. Y đoán biết được là Diệp Mặc hẳn rất lợi hại, nếu không thì cũng sẽ không giết được mấy trăm triệu con cát hồn thú kia. Hơn nữa y cũng biết cái thanh thái đao trong tay Diệp Mặc không phải thứ tầm thường, nhưng y vẫn không thể ngờ rằng đối phương lại có thể khiến mình bị thương. Y nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu của mình, dường như cũng quên luôn cả việc vận công cầm máu. Bị một đao của Diệp Mặc đánh trúng, y không ngờ lại trở nên thanh tỉnh không ít. Y ở thông minh hà này vô số năm, không thể nào tu luyện, chỉ có thể ngơ ngác ngồi đó, và đây cũng là nguyên nhân mà y không giết chết Diệp Mặc ngay. Y không muốn nhớ đến chuyện mà y không muốn nhớ, chính là nguyên nhân mà y ở lại chỗ này, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới nó là y đã cảm thấy vô cùng phiền não. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ hư tiên này chỉ nhìn vào cánh tay bị thương của y, dường như không có ý định tiếp tục chiến đấu, cho nên cũng dừng động tác. Ở đây cũng chẳng thể nào chạy trốn được, cho nên hắn sớm muộn cũng phải đại chiến cùng với tu sĩ hư tiên này một hồi, cho nên hắn cũng phải cẩn thận cân nhắc xem liệu có biện pháp gì hay để làm thịt tên này không. Tu sĩ hư tiên kia lúc này ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc mà nói, người biết tu vi của ta không? Biết, ngươi là một tu sĩ hư tiên. Diệp Mặc không rõ vì sao người này không tiếp tục động thủ mà tự dưng lại hỏi một câu trả liên quan. Người đàn ông trung niên gầy gò gật đầu rồi nói, không sai. Ta là một tu sĩ hư tiên, nhưng ta cũng không phải một hư tiên bình thường. Trong cùng một cấp bậc ta rất ít gặp đối thủ, người lại có thể dùng một đao khiến ta thụ thương. Nói cách khác, lấy tu vi của ngươi thì cũng có thể giết được cả những tu sĩ hư tiên bình thường. Cho nên ta biết, ngươi không cần thiết phải gây chia rẽ giữa ta và đại nhân. Dừng lại một chút, y mới nói tiếp. Lúc đó đại nhân đã thề với ta thế này. Nếu như Bình Thâm có thể tuân thủ lời hứa ở lại tu chân giới bảo vệ thạch đài dưới Thông Minh Hà đúng 12.000 năm, thì Lục Chính Quẩn ta quyết không thương tổn đến Bình Thâm nửa phần. Nếu làm trái lời thề, thì Lục Chính Quẩn ta áp gải phải thiên lôi kiếp tru sát, thần hồn câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Nói xong thì tên tu sĩ hư tiên kia lại nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi hỏi, người nghĩ xem lời thề này có vấn đề gì không? Diệp Mặc nghe xong lập tức cười lạnh một tiếng, người thực sự đúng là đồ ngốc, cái lời thề này có tới mấy vấn đề, chỉ có một mình người mới nguyện ý tin tưởng mà thôi. Vấn đề gì? Tên tu sĩ tên Bình Thâm kia sắc mặt biến đổi lập tức hỏi lại, hiển nhiên y đã ý thức được lời thề kia đúng là có chút vấn đề thật rồi, chỉ là y không biết là vấn đề nó nằm ở đâu mà thôi. Diệp Mặc và Bình Thâm nói chuyện với nhau từ đầu tới giờ thì hắn cũng biết được người này không phải kẻ gian ác gì, thậm chí có thể nói y hơi bị thành thật, ngốc nghếch. Nhưng cái tên đại năng kia quả thực không thể tìm một kẻ có tính cách thông minh nhanh nhẹn đi đến chỗ này trông coi đồ vật trí bảo kia được. Thấy Bình Thâm hỏi lại, Diệp Mặc cũng không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại, thứ mà ngươi bảo vệ đây hẳn là rất quan trọng, và nó nói chính xác là phải đợi đúng 12.000 năm sau thì mới có thể từ nơi này lấy được thứ đó đi phải không? Bình Thâm gật đầu nói, không sai, cho nên ta về đây chờ tới 12.000 năm sau, đợi y đến lấy đồ vật này đi thì ta mới có thể trở về tiên giới. Dường như cảm giác được Diệp Mặc nói có chút đạo lý, cho nên Bình Thâm chỉ nói ra một chữ đại thì cũng không hoàn thành nốt hai chữ đại nhân. Diệp Mặc khinh thường, nếu như ngươi rời khỏi nơi này khi mới thủ hộ được 11.999 năm thì sao? Bình Thâm lập tức khẳng định, điều này không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi khi chưa thủ hộ đủ 12.000 năm. Hơn nữa nếu ta không rời đi, thì cũng không có ai có thể ép buộc ta rời đi cả. À, vậy ngươi bị nhốt trong không gian này là do ngươi tự mình phong ấn sao? Diệp Mặc hỏi lại, không phải. Bình Thâm một lập tức phủ nhận. Thế nếu như cái phong ấn trói buộc người ở đây biến mất, ngươi sẽ thế nào? Thì nhất định là lập tức phi thăng. Nếu như trước khi tới thời điểm 12.000 năm thì cái phong ấn không gian này đột nhiên tiêu tán, người có thể tiếp tục lưu lại không? Ta không thể. Sắc mặt của Bình Thâm lúc này cực kỳ khó coi, tuy rằng y đã hoàn toàn hiểu được ý của Diệp Mặc nhưng vẫn không cam lòng. Y sẽ không làm như vậy, nếu đã phát ra lời thề thì sẽ không như vậy. Diệp Mặc châm chọc, một kẻ có thể sắp đặt ân mưu tiêu diệt toàn bộ một tu chân giới sẽ không làm vậy sao? Người đang tự lừa mình chắc. Hơn nữa cái tên đó nếu như phát thệ thì cũng không cần thiết phải nói rõ ràng là cần ngươi trông coi đúng 12.000 năm. Y chỉ cần nói là ngươi sẽ thủ hộ cho y tới khi y tế lớn đồ vật kia là được. Như vậy thì nhiệm vụ của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt khó coi của Bình Thâm, Diệp Mặc lạnh lùng nói tiếp. Huống chi cái lời thề kia còn có kẽ hở thứ hai. Đó là cho dù ngươi có thể kiên trì tới 12.000 năm thì ngươi cũng chắc chắn là phải chết. Bình Thâm nhìn Diệp Mặc, lúc này y đã không còn tâm tư để nghĩ đến vấn đề thứ hai nữa rồi, bởi vì nếu người kia đã cố ý để lại kẽ hở trong lời thề, thì cũng có nghĩa là hắn không có ý định giữ lại tính mạng của mình. Khi tên kia phát thệ thì cũng luôn miệng nói là Lục Chính Quẩn sẽ không động tới người nửa phần, nhưng nếu là người khác động tới người một phần thì sao? Nghe Diệp Mặc nói xong thì lúc này Bình Thâm đã hoàn toàn hiểu rõ, y bị người ta lợi dụng tới hơn 10.000 năm. Lục Chính Quẩn, mày là một nhân vật cao cao tại thượng như vậy, không ngờ lại đi tính toán một kẻ luôn trung thành với mày, là tao, bố mày hận. Bình Thâm nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hận không thể lập tức nuốt sống cái tên Lục Chính Quẩn kia. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Bình Thâm mà hỏi, người hận cái gì? Ta dẫu gì cũng là một tông sư trận pháp cấp 9, ta cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài. Cho sau khi ta phá vỡ cái không gian trói buộc này, thì ngươi không phải là cũng có thể đi ra rồi sao? Chờ sau khi ngươi phi thăng tiên giới thì tìm một chỗ mà tu luyện, sau này báo thù còn không được sao? Bình Thâm nắm chặt tóc của mình nói một cách thống khổ. Ngươi không hiểu đâu, ta thực sự đã không có cơ hội báo thù rồi. Ta khẳng định chỉ cần ta vừa phi thăng, lập tức sẽ bị khống chế lại. Ngươi chưa từng tới tiên giới cho nên ngươi không biết được thế lực của tên khốn kiếp kia lớn đến nhường nào. Hơn nữa như vậy, ta còn liên lụy tất cả sư môn nữa. Trầm mặc hồi lâu, Bình Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Anh bạn, tôi nhờ anh giúp một chút. Bình Thâm tôi hẳn là phải chết, cho nên tôi căn bản không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể phi thăng tiên giới. Cho nên tôi nhờ anh, một ngày nào đó anh phi thăng tiên giới thì giúp tôi mang tin tức này tới cho cục phong thiên của hư hổ phái. Nói tới đây Bình Thâm ngừng lại lắc đầu. Thôi quên đi, nói cho sư môn biết chỉ mang lại tai họa mà thôi, không chi anh vĩnh viễn cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, cái tên Bình Thâm này làm việc cứ do dự, khó trách bị người ta tính kế trên đầu. Nhưng Bình Thâm nói mình không có cơ hội rời khỏi nơi này thì Diệp Mặc hoàn toàn không tin. Ở trong vết nứt hư không mà hắn còn có thể rời đi được, thì cái không gian trói buộc này tuổi gì? Tôi tuyệt đối sẽ không để cho Lục Chính Quần lấy được đồ vật này, cho nên hiện tại tôi sẽ tự bạo. Tôi chỉ có thể nói với anh một tiếng xin lỗi. Tuy rằng tôi không nên lừa gạt anh, nhưng cho dù là tôi không tự bạo thì anh cũng không thể ra khỏi đây được. Chờ tới khi Lục Chính Quần tới đây thì anh cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bình Thâm dường như cảm giác bản thân làm việc cũng có chút do dự không quyết, cho nên những lời này nói ra đầy đủ khí thế. Diệp Mặc liền khoát tay nói, anh chờ chút, tôi phải lấy đi cái đồ vật mà anh thủ hộ rồi mới tính tiếp. Huống chi tôi còn chưa thử tìm lối ra cơ mà. Bình Thâm muốn tự bạo thì Diệp Mặc hoàn toàn không có cách nào giúp, còn không bằng trước lấy cái vật hỗn độn trên bệ đá đi đã rồi tính sau. Bình Thâm khoát tay, anh không cần tìm lối ra, cho dù anh ở nơi này tìm kiếm vô số năm thì cũng không thể rời khỏi không gian trói buộc này. Anh biết tu vi của Lục Chính Quần, kẻ bố trí trận pháp này ra sao không? Có thể nói anh tu luyện tới 10 vạn năm nữa thì cũng không thể đạt tới 1/10 tu vi của y. Về phần cái vật kia thì anh cũng không cần suy nghĩ. Không chỉ nói anh khẳng định không ra được, cho dù là anh ra, mà lại cầm theo thứ đồ kia thì cũng hẳn phải chết thôi. Cho dù là Lục Chính Quần không giết anh thì người khác cũng giết anh. Tu vi và địa vị siêu việt như Lục Chính Quần mà cũng không dám để thứ đồ vật này ở bên cạnh, nữa là anh. Diệp Mặc đương nhiên biết thứ đồ kia chân quý cỡ nào, hỗn độn chi vật thì sao có thể không chân quý. Hắn còn muốn khuyên bảo là Bình Thâm tiếp thì lại phát hiện ra khí thế toàn thân của Bình Thâm tăng vọt lên. Loại khí thế này của y thậm chí còn khiến không gian dưới đáy sông dao động kịch liệt từng đợt. Tu tiên tự bạo quả nhiên khủng khiếp. Diệp Mặc biết với tu vi hiện tại của hắn thì việc muốn ngăn cản Bình Thâm tự bạo là nằm si nói mộng. Trong lòng hắn liên tục mắng Bình Thâm là thằng dở hơi. Y chết rồi thì cũng thôi, thậm chí còn không muốn mình thu lấy bảo vật hỗn độn kia, thực sự là một tên ngốc khốn kiếp. Tên ngốc này thì trong tay không có nổi một cái nhẫn, không biết là vì nhẫn chữ vật của y vốn đã bị Lục Chính Quần lột đi, hay là chính bản thân y không mang nhẫn chữ vật bên người. Không gian chỗ này trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, không khí chung quanh đều mang theo một tia cuồng loạn. Diệp Mặc biết Bình Thâm sẽ lập tức phát nổ, cho nên lúc này mà còn do dự nữa thì chính là muốn chết. Diệp Mặc căn bản không kịp suy nghĩ, lập tức chui vào thế giới trang vàng. Bình Thâm thấy Diệp Mặc đột nhiên biến mất trước khi y tự bạo thì trong lòng lại sửng sốt, nhưng không đợi y hiểu ra là chuyện gì thì thân thể đã phát nổ. Uỳnh! Tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp cả Thông Minh Hà, thạch đài nhất thời bị vụ nổ hất tung lên tứ phần ngũ liệt. Cho dù là Bình Thâm ở tu chân giới cả vạn năm, nhưng tiên nguyên chân khí trong cơ thể y vẫn vô cùng thâm hậu. Cái tích thủy đại trận mà Diệp Mặc bố trí ở chỗ này chẳng khác nào một tờ giấy trước vụ nổ kia, trong nháy mắt thì đã vỡ tan tành. Hư tiên tự bạo ở tiên giới thì chắc là ngay cả một tia rung động cũng không có, nhưng hắn lại tụ bạo ở tu chân giới này thì quá là khủng khiếp. Tích thủy đại trận nổ tung khiến cho núc sông lúc trước bị trận pháp tách rời cũng nhanh chóng tụ về, thoáng cái tràn đầy như cũ. Diệp Mặc ném một cái trận bàn theo dõi ra ngoài, phát hiện vụ bạo tạc kinh khủng đã không còn, chỉ còn lại một thạch đài tứ phần ngũ liệt mà thôi. Chỉ là trên thạch đài kia lại không có một giọt nước nào cả. Diệp Mặc lập tức biết được thạch đài kia hẳn đã bị không gian phong bế cho nên nước không thể vào. Sau một khắc hắn đã hiện ra trên thạch đài, Bình Thâm thì đã không còn bóng dáng tăm hơi, nhưng Diệp Mặc kinh hỉ phát hiện mảnh không gian này đã lỏng lẻo hơn nhiều, thần trí của hắn thậm chí tìm được vết tích của không gian phong ấn. Có thể thấy được vết tích thì có nghĩa là có thể thoát ra, rõ ràng suy đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Bình Thâm bị tên Lục Chính Quần kia lừa dối cả đời, cái không gian trói buộc này trước khi tới thời điểm 12.000 năm chắc chắn sẽ trở nên lỏng lẻo, thậm chí là hoàn toàn biến mất, lúc đó Bình Thâm thì buộc phải phi thăng. Vậy là cái không gian trói buộc này cũng không có kiên cố kinh khủng như Bình Thâm nói. Điều này đối với Diệp Mặc tính là chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc là cái hỗn độn chi vật kia lại bị Bình Thâm tự bạo phá hủy rồi sao? Diệp Mặc lắc đầu, vừa định rời khỏi chỗ này thì lại kinh ngạc phát hiện dưới thạch đài nát vụn kia còn có một cái cấm chế hình bán nguyệt trong suốt, mà trong cấm chế chỉ có một gốc cây non mới chỉ cao có một tấc. Đây chính là thứ tản mát ra khí tức hỗn độn sao? Diệp Mặc không thể tin vào mắt mình mà nhìn gốc cây non trước mặt này. Nói nó là cây non thì không bằng nói nó là một cây mầm nhỏ vừa mới mọc ra. Hắn thực sự không thể đeo gốc cây non này liên hệ với hỗn độn chi vật là chí bảo gì đó. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được cái khí tức hỗn độn kia phát ra từ chính cái gốc cây nho nhỏ này. Nhưng bất luận là vật gì thì cứ lấy trước nói sau. Cái cấm chí này tuy rằng kiên cố nhưng đã bị Bình Thâm tự bạo khiến cho lỏng lẻo đi một chút. Mà Diệp Mặc thì lại quá tinh thông trận pháp và cấm chế, cho nên chỉ trong chốc lát hắn đã phá vỡ được cấm chế của gốc cây non. Sau khi phá vỡ cấm chế thì Diệp Mặc liền đem gốc cây non bao gồm cả khu vực bùn đất chung quanh đào hết cả lên, sau đó không chút do dự đem vào thế giới trang vàng. Người khác thì không thể mang thứ này theo bên người, nhưng hắn thì có thể. Thế giới trăng vàng của hắn cũng là một đồ vật hỗn độn, ngoài trừ hắn ra không có bất cứ người nào có thể đem thần thức tiến vào thế giới trăng vàng của hắn cả. Sau khi lấy đi gốc cây non thì Diệp Mặc lập tức cảm nhận được khí tức hỗn độn ở đây không còn nữa. Hắn liền lấy tử đao đánh ra một đao, khiến không gian trói buộc vốn đã lỏng lẻo liền tiêu tán không còn. Nước sông của Thông Minh Hà nhanh chóng tràn vào. Mà lúc này thì Diệp Mặc đứng trên bầu trời Thông Minh Hà cũng chưa lập tức rời đi mà bắt đầu thu hồi trận kỳ của mình. Ngoài trừ một số trận kỳ biến mất sau khi bình thâm tự bạo thì những cái còn lại hắn đều lấy. Sau khi làm xong hết, hắn mới lấy ra ô vân chỉ thanh nguyệt, sau đó thì biến thành một cái bóng xanh rồi biến mất ở trên Thông Minh Hà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.